Mấy người cho rằng đây là thiên đại có phúc, Lý Phượng nhưng trong lòng không làm này nghĩ, cùng nhân làm thiếp, bất quá là bị mua đi mà thôi, giá cả cao tới đâu cũng là bình thường mệnh thôi. Muội muội, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phòng ngoại Lý Long âm thanh vang lên. Cổ Kiệu đến. Tốt lắm, Lý trưởng quỷ vào đi. Phụ nhân lớn tiếng thu xếp. Cũng là một thân vui mừng trang điểm Lý Long càng môn mà vào, đi đến Lý Phượng trước người, quay thân cung eo quỳ gối, muội muội, lên đây đi. Lý Phượng tùy theo huynh trưởng đem nàng cõng lên. Suốt quãng đường đám người chúc mừng tiếng không dứt, nàng chính là nhẹ nhàng ghé vào Lý Long bả vai, ca, về sau muội muội không tại bên cạnh ngươi, tốt tốt chiếu cố chính mình. Yên tâm muội muội, tiệm cũ đã thu trở về, còn chưa xung quanh mấy chỗ cửa hàng. Chúng ta thời gian càng ngày càng tốt. Đem muội muội đặt ở kiệu hoa bên trong, Lý Long vui vô cùng, đinh gia trượng nghĩa thật sự, kiệu hoa từ cửa chính tiến, còn muốn bái thiên địa, hết thảy đều ấn chính thê quy củ. Đại con gái tốt trong sạch bị hắn phá hủy. Vốn nên thuộc về nàng toàn bộ còn muốn mang ơn sao, cổ kiệu nâng lên, Lý Phượng thê lương cười, chuyển tới kiệu phía trước cửa sổ nghĩ lại đối với ca ca lời nói, cũng là sóng mắt lưu chuyển, sâu kín thở dài, không lời nào để nói. Tuyên phủ thành nội khu chiên gõ trống thời điểm, đã có một đội nhân mã lặng lẽ vào thành, thủ vệ quân tốt nghiệm nhìn đến nhân ấn tính về sau, ngoan ngoãn triệt đến một bên hành lễ tị nói. Lão Nguyên Nhung, ngươi từng ở chỗ này trú mã. Thành này trung mọi người nói to làm ồn ào chạy về phía một chỗ, nhưng là có gì dân tộc hay sao? Lập tức một vị nho nhã thanh bào lão nhân dò hỏi bên cạnh một vị tinh thần quắc thước bạch phát lão giả. Lão giả lắc lắc đầu. Nghi ngờ nói, lão hủ không biết. Lập tức hướng phía sau một cái cùng hắn dung mạo có một chút tương tự người trẻ tuổi gật đầu ý bảo. Người trẻ tuổi dục ngựa về phía trước, ngăn lại một cái người đi đường hỏi vài câu, hồi mã mà đến. Bẩm phụ thân, Lưu Quân Môn, theo dân chúng giảng là bản địa có người nạp thiếp, bày ra 10 ngày tiệc cơ động, không câu nệ người nào nhưng từng có đi chút người mỗi người còn có 50 văn tiền mừng. Thanh bào lão nhân a xong một tiếng. Sẩn tiếu nói, nạp cái tiểu thiếp tựa như này phô trương, này tuyên phủ thật đúng là khối bảo địa a. Tóc bạc lão nhân không đáp, hơi hơi trừng lên mí mắt, nạp thiếp người người nào. Họ đinh danh thọ. Thanh bào lão nhân biến sắc, lập tức mỉm cười nói. Lão Nguyên Nhung, chúng ta một đường vất vả, cứ làm thứ ác khách như thế nào. Tóc bạc lão nhân thần sắc nhàn nhạt, tất nghe đều đường an bài. Chương 191, động phòng kinh biến tiền viện tân khách huyên náo, động lòng người cùng Đỗ Vân Nương gian phòng ngược lại thanh tịnh. Hai người ngồi chơi đánh cờ, du nhàn rỗi tự tại. Cửa phòng khẽ chọc, Mỹ Liên bưng cái hộp đựng thức ăn tiến đến. Nhị vị cô nương, phu nhân tiếp đãi chút nữ quyến, không thể cùng một chỗ dùng cơm, căn dặn ngài hai người tự cho là đúng. Mỹ Liên trưng bày thức ăn ngon hào, biết vâng lời nói. Làm phiền tỷ tỷ. Động lòng người nhoẻn miệng cười. Hầu gái đảm đương không nổi cô nương như xưng hô này. Mỹ Liên hạ thấp người, lập tức căm giận, chúng ta gia cũng thật sự là. Thả nhị vị cô nương tựa thiên tiên nhân vật không nạp, lại từ bên ngoài tìm một cái gái quán rượu làm di thái thái, vợ bé, còn làm lớn như vậy chiến trận, cũng không có thứ tự đến trước và sau, hầu gái thật vì nhị vị cô nương kêu oan. Hai nữ nhìn nhau cười, động lòng người thản nhiên nói, động lòng người phong trần phiêu linh, hạnh thừa quân liên, thọ lang yêu thích người nào, nghĩ cưới cái gì người, ta không liên quan tâm, cũng không nghĩ quan tâm. Nhân già mà thành tinh Đỗ Vân Nương lại cười tươi như hoa. Nô gia không thể so với ngươi muội tử hầu hạ gia thời gian sớm, không dám nói như vậy bố trí gia lời nói, bất quá nghe đến nói chi có lý, bằng không quay đầu nô gia đem lời này cấp gia truyền truyền. Mỹ Liên sắc mặt trắng bệch. Nói liên tục không cần, thu thập hộp đựng thức ăn cấp bách bận rộn lui ra ngoài. Chúng ta vị này ngoại quản gia, nằm mơ đều nhớ thương nữ nhi mình có thể thành gia trong phòng người đâu. Đỗ Vân Nương khẽ cười nói. Động lòng người niêm đánh cờ tử. Mạng bất kinh tâm nói, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Người mới đón vào, tại dẫn lễ phụ xướng phía dưới, đã bái thiên địa tổ tông, phu thê giao bái, tuy là tiểu thiếp, cốt tại không có đại phụ tại phía trước, Lý Phượng Đỗ thiếu dân trà khâu. Đinh Thọ dắt Lý Phượng đi vào động phòng, dựa theo quy củ uống rượu hợp cẩn, Lý Phượng chính là đờ đẫn đi quá trường, không nói được lời nào. nửa quỳ thân thể, Đinh Thọ nhìn lên ngồi ở hỉ trên giường như hoa kiều nhan, ôm nhu nói. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ngẫu nhiên, lần thứ hai cũng là ngoài ý muốn, vi phu biết lúc ấy khổ ngươi, ngươi lại không biết khi đó đã cứu ta. Lý Phượng không nói, ánh mắt mê mang. Tự Thất cười, Đinh Thọ lắc lắc đầu, chuyện cũ không thể truy. Sau này ta thật tốt đối đãi ngươi. Gia Nhân không nói, trong mắt hình như nổi lên thần thái. Nhị gia, Miêu công công chúc mừng. Mỹ Liên âm thanh tại phòng ngoại vang lên. Đã biết. Đinh Thọ đứng dậy, đói bụng liền chính mình ăn một chút. Không cần chờ ta. Xuất môn phân phó nói, rất chiếu cố. Mỹ Liên theo tiếng, vào nhà ân cần thăm hỏi, phu nhân có cái gì phân phó? Lý Phượng lắc lắc đầu, ngươi là. Hầu gái Mỹ Liên, nguyên là thu xếp Đinh gia cửu phường sinh ý. Lý Phượng a xong một tiếng, đương lư bán rượu lâu như vậy, đương nhiên cũng biết Đinh gia Lưu Linh Say là vị nữ trưởng quầy, lại chưa từng thấy qua. Nói lên phu nhân thật sự là tốt phúc khí đâu. Mỹ Liên cung duy nói. Tại sao mọi người đều nói ta là tốt phúc khí? Chẳng lẽ làm thiếp liền tốt như vậy sao? Lý Phượng cười khổ. Đương nhiên rồi, tòa nhà bên trong từ trên xuống dưới cái nào nữ nhân nhị gia không ngủ quá, có thể hắn cô đơn đem ngài dùng kiệu hoa cưới vào cửa, có thể thấy được là thật tâm yêu thích. Ngươi nói cái gì? Hắn. Hắn và nữ nhân khác đều. Lý Phượng kích động đứng lên, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mỹ Liên liền vội vàng che miệng, hầu gái nói hưu nói vượng, ngài đừng đem thật, hầu gái cáo lui. Lý Phượng than ngồi ở trên giường cưới. Nhìn một ngày hai hàng châu lệ cuối cùng cuồn cuộn xuống. Tiểu tử chút chuyện này, còn làm phiền phiền công công đại giá quang lâm, lỗi lỗi. Đinh Thọ đến bên ngoài, cùng Chúc Giang Bân đợi nhân chào hỏi, đem Miêu quỳ tiến cử nội đường. Lão đệ ngươi việc vui. Chúng ta có thể nào không đến. Miêu quỳ thân thiết kéo Đinh Thọ, đợi tứ phía dưới không người, thấp giọng nói, lão đệ, ngươi này nạp thiếp phô trương có thể có chút lớn rồi, nghe nói ngươi này người mới vẫn là mặt lấy đỏ thẩm giá y tiến môn. Không sợ trong triều kia có chút lớn thăng trùng đầu tìm ngươi gây chuyện. Tiểu tử bất hảo thành tính, không biết lễ nghi, tính là bẩm báo vạn tuế chỗ đó có thể như thế nào, là phạt bổng vẫn là trách cứ, bị đốn mắng dỗ nàng dâu cao hứng. Có lời. Đinh Thọ mãn không quan tâm. Miêu quỳ vỗ tay hoan nghênh khen, tốt, lão đệ thật sự là tính tình trung người, hướng lời này, một hồi nhiều uống vài chén. Trong triều việc thế nào? Hai người ngồi vào vị trí, Đinh Thọ hỏi. Xe chấn thanh vào chiếu ngục. Tạm thời không có người phản ứng hắn, Lưu đại hạ kia lão gia hỏa đổ là có một chút phiền toái. Miêu quỳ nhìn có chút hả hê nói. Triều đình nuôi nhiều như vậy ngôn quan, một đám ăn no không có việc gì cả ngày liền cân nhắc như thế nào tham gia người. Cấu kết phiên ngoại vụ án lớn như vậy cũng đủ cấp những cái này đàn ông đánh thượng châm máu gà rồi. Xe đình có gọi hay không đã là chỉ chó rơi xuống nước, vạch tội hắn hiển không ra bản sự, cho nên những người này đưa ánh mắt theo dõi tiến cử xe đình Lưu đại hạ. Nói Lưu Đông Sơn mấy triều lão thần, thức nhân không rõ, ngồi không ăn bám vẫn là khách khí, xe kia chấn thanh cấu kết thác đát, sau lưng chẳng lẽ không người chủ làm cho, hay là có người nghĩ dẫn tặc xâm nhập, hiệu thời Ngũ Đại Thạch kính đường chuyện xưa vân vân vô nghĩa dân sớ đều có thể nhìn thấy. Dù sao nghe Phong Thanh nói việc, ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng, ngươi có thể đem lão tử như thế nào? Đinh Thọ nghe xong cũng thấy buồn cười, này dân sớ có người tin sao? Miêu quỳ không cho là đúng, viết người sợ là đều không tin. Chẳng qua nghĩ ra danh muốn điên rồi, quay đầu Lưu đại hạ bày cái chào từ giả bộ dạng, dưới tay hắn đám kia phất cờ hò reo lâu la lại ca công tụng đức một phen, hoàng thượng nói an ủi Lưu, việc này cũng đi qua. Sau lưng không có đại lão trợ giúp a? Đinh Thọ lo lắng hỏi. Miêu quỳ lắc đầu, ngầm hiểu lẫn nhau, tuyên phủ người việc định ra rồi, Lưu công công cùng nội các không có người lại than nước đục này. Định ra chính là ai? Đinh Thọ đối với nhà mình quan phụ mẫu chọn người vẫn là thực quan tâm. Miêu quỳ vừa muốn nói, Tiền Ninh đột nhiên báo lại, đại nhân, tuyên phủ tân nhậm tuần phủ Lưu Cảnh, tổng binh thần anh đến đây chúc. Nến đỏ giọt nước mắt. Xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân tái nhật khuôn mặt thượng đã mất lệ có thể lưu. Nhẹ nhàng xoắn trước ngực y kết, Lý Phượng tự lẩm bẩm, nói cái gì sau này đãi ta tốt, còn không phải là dựa vào quyền thế nhất phòng nạp thiếp, ta là tiểu nữ tử, ngươi là đại quan nhân, ngăn không được ngươi đối với cái khác nữ tử động tâm. Nhưng lại có thể để cho ngươi cuộc đời này cũng không quên được nữa ta. Đoàn tụ tiết tản ra, làm đám người tiện sát đỏ thẫm giá y ngã nhào bụi bậm, kiều đầu cung dày thải thượng sơn đen ghế ngồi tròn, một đầu hồng lăng từ xà nhà rủ xuống. Nữ nhân mệnh khổ, chỉ làm nam tử đồ chơi, chỉ mong kiếp sau không còn nữ nhi thân. Mắt đẹp nhẹ hạp, tú gáy thăm dò vào tác bộ, Lý Phượng nhẫn tâm đá ngã lăng chân phía dưới ghế ngồi tròn, Lưu Mỗ đợi mạo muội đến nhà. Quấy rầy một ly rượu mừng, mong rằng Đinh đại nhân không nên trách tội. Tân nhậm tuyên phủ tuần phủ Lưu Cảnh rạng rỡ, không lời trước cười. Đinh Thọ buồn bực như thế nào tuyên phủ tuần phủ đều bộ dạng này mặt cười phật giọng, vẫn là khách khí nói. Đại nhân nói quá lời, có thể được nhị vị đại nhân nể mặt, hạ quan hạnh thế nào chi, mời vào bên trong. Lưu Cảnh gật đầu, cười hề hề tùy theo Đinh Thọ vào phòng, tóc trắng xóa thần anh cố ý lạc hậu nửa người, chắp tay kỳ tạ. Vẫn chưa mở miệng. Có thể đến phủ chúc tuyên phủ tướng quân đã có hơn phân nửa rời chỗ hành lễ, thái độ kính cẩn. Lão Nguyên Nhung lâu trấn biên thùy, uy danh hiển hách, Lưu Mỗ tự thẹn không bằng, triều đình xin ngài lão tọa trấn tuyên phủ. Thật sự là tuệ nhãn thức nhân a. Lưu Cảnh cung duy nói. Lưu đều đường khách khí, lão hủ xa trường nhiều năm, tự nhiên nhận biết những cái này chém giết hán nhiều một chút, sao so đến độ đường nội địa làm quan, mọi chuyện làm hệ dân sinh. Thần anh Kim Cung nói, lão thần, đừng tại kia chíp chíp nghiêng nghiêng, này đồ ăn đều lạnh, tọa. Chủ tịch Thượng Miêu quỳ đứng dậy thu xếp nói, nguyên lai Miêu công công đã ở, năm ngoái từ biệt, hôm nay mới vừa thấy, ngài phong thái như trước. Thật đáng mừng. Thần anh tiến lên thi lễ. Nhĩ lão nhi cũng là như trước phong thái, gừng càng già càng cay, đáng chúc đáng mừng. Miêu quỳ trêu nói, theo sau nhìn nhìn thần anh phía sau người trẻ tuổi, đây là lệnh lang. Quyển tử thần chu, cúng cái chỉ huy thêm sự việc cần làm. Tại lão hủ bên người rèn luyện. Thần anh xoay người đối với con nói, còn không cấp Miêu công công, Đinh đại nhân vấn an. Tại hạ thần chu, gặp qua Miêu công công, Đinh đại nhân. Thần chu tiến lên, lợi lạc chào một cái. Thế huynh xin đứng lên. Ha ha, quả nhiên tướng môn hổ tử. Lão tướng quân nối nghiệp có người á. Miêu quỳ kéo lên thần chu, chuyển hướng Đinh Thọ nói, thần lão tướng quân lâu tại biên trấn, từng tổng binh tuyên phủ, tại Duyên Tuy khi chúng ta liền cùng hắn là quen biết đã lâu. Năm ngoái tùy theo Bảo Quốc công viện binh tuyên phủ, tính ra có một năm không thấy. Nguyên lai lão Nguyên Nhung đối với hương tử còn có viện thủ chi đức, ti chức cảm ơn. Đinh Thọ làm nửa lễ, thần anh liền nói không dám, nghiêng người né qua. Lưu Cảnh một mực cười dài đứng ở một bên, không có chút cảm giác nào nhận được vắng vẻ, thẳng đến bên này hàng huyên hoàn tất, mới tiến lên trước đến, theo cổ tay áo lấy ra một phần danh mục quà tặng, chính là lễ mọn, lấy hạ năm mới hạnh phúc. Mong rằng Đinh đại nhân xin vui lòng nhận cho. Làm phiền đều đường tiêu pha. Đinh Thọ buồn bực, vị này vừa mới tiến tuyên phủ, tại sao liền danh mục quà tặng đều bị hạ. Lưu Cảnh đổ không làm Đinh Thọ lao lực nhiều đoán. Nghe nói lão phu thiên bên phải phó đô ngự sử tuần phủ tuyên phủ. Sơn Đông trấn thủ tất công công mời ta chuyển tặng, vừa gặp này, bất quá mượn hoa hiến Phật mà thôi, ngày khác lão phu đều có tâm ý đưa lên. Không đợi Đinh Thọ chối từ, Lưu Cảnh lại cười nói, lần trước lão phu nhậm chức Sơn Đông bố chính thời điểm. Vốn muốn mượn cơ tại Đăng Châu cùng đại nhân nâng cốc ngôn hoang, nề hà duyên khang một mặt, Sơn Đông trấn thủ tất thật xuất thân thượng thiện giam la tường môn hạ. Này Lưu Cảnh nếu cùng hắn thân nhau, nói vậy cũng là Lưu Cẩn kẹp túi trung nhân vật, Đinh Thọ không còn khách sáo, câu cửa miệng đã nói cơm không sợ trễ, lần trước càng rỡ. Mệt mỏi đại nhân không các loại, hôm nay tướng cũng là nối lại tiền duyên, chúng ta không say không về. Đám người xưng thiện, nhao nhao nhập tọa, Miêu Quỳ cười nói, Đinh lão đệ, lớn như vậy chiến trận cưới đến tân nương tử, có không mời ra đến để ta đợi trông thấy. Thống lĩnh tuyên phủ tam điều khiển ngựa xe tại tọa, Đinh Thọ cũng không chối từ, phân phó xinh đẹp nương đi mời Lý Di nương đi ra, cười hướng mọi người nói, hương giả thôn phụ, dung chi tục phấn, sợ là giáo vài vị thất vọng. Được rồi lão đệ. Đừng mồm không ứng với tâm, ngươi trên mặt bộ kia khoe khoang bộ dạng giấu giếm được ai. Miêu Quỳ cười trêu nói. Đinh Thọ khó được đỏ mặt lên, nói liên tục uống rượu, kéo ra đề tài. Rượu chưa quá nhất tuần, liền nghe được Hậu Trạch hoảng loạn bổ nhào âm thanh. Đinh Thọ nhíu mày, thầm nghĩ ai như vậy không cho mặt dài, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy xinh đẹp nương, Mỹ Liên bọn người nghiêng ngã lão đảo chạy, thở không được nói, nhị gia, không xong, tân. Tân nương tử nàng. Nàng. Chương 192, mạch nước ngầm mãnh liệt, nhất. Động phòng trống trơn, người kia mênh mông. Đinh Thọ ngửa đầu nhìn xà nhà thượng rớt xuống bán phúc hồng lăng, âm trầm ngâm không nói. Đỗ Vân Nương, Tiền Ninh bọn người thì tại trong phòng bên ngoài viện tinh tế bài tra, tìm kiếm dấu vết để lại. Miêu Quỳ vài cái có tư cách theo tới hậu viện đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, cộng đồng làm cưa miệng hồ lô, không nói được lời nào. Đại nhân. Đỗ Tinh Giả tiến lên trước đến, gương mặt vẻ thẹn lắc lắc đầu. Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Đỗ Vân Nương, cửu vĩ yêu hồ tung hoành hắc đạo nhiều năm, kinh nghiệm giang hồ lịch duyệt phi người khác nhưng đụng. Nào biết Đỗ Vân Nương cũng là đầy mặt ngượng nghịu, gia, người tới võ công cao minh, hiệp nhân đi qua vẫn chưa lưu lại một tia tung tích. Trung rẫy trong tay tàn đoạn hồng lăng nói, này lĩnh mềm dẻo hữu lực, mặt vỡ mặc dù như đao cắt, cũng không thiết mùi tanh, xác nhận trưởng đao tính trước. Tiếp nhận đoạn lăng nhìn nhìn, Đinh Thọ sắc giận nói, Mỹ Liên. Hầu gái tại. Một mực nơm nớp lo sợ núp ở phía sau mặt xinh đẹp liên bịch quỳ xuống. Làm ngươi thật tốt chiếu cố tân di nương, ngươi sao sinh chăm sóc, mọi người muốn treo ngược. Hầu gái không? Không biết a. Mỹ Liên run rẩy lẫy bẫy khóc nói, sự tình biến cố đại xuất dự liệu của nàng, nàng thật sự là không dám đem cùng Lý Phượng lời nói nguyên bản nói ra. Lão gia, tha mẹ ta a, cầu ngài khai ân, nàng là vô tâm. Một bên nhị nhi quỳ theo đổ dập đầu cầu tình, chỉ mấy cái trắng nõn trên trán liền xanh tím một mảnh. Mặt lạnh lùng thông thả tới lui vài bước, Đinh Thọ nhấc mông ngồi ở trên ghế dựa. Trong lòng phát chặn, Lý Phượng một cái cô gái yếu đuối, tự không có khả năng đắc tội cao thủ như thế, người tới hẳn là hướng chính mình đến, nếu là muốn hiệp vơ vét tài sản còn thì thôi rồi, vạn nhất gặp sắc nảy lòng tham. Phượng Nhi mới gặp chính mình lang hôn, như thế nào lại có thể chịu đựng người khác đạp hư, hắc, nhị gia tự đánh tới Đại Minh, một mực cấp nhân làm nón xanh, không nghĩ tới một ngày kia rơi xuống chính mình đầu phía trên. Nhìn sắc mặt hắn âm tình bất định. Đỗ Vân Nương ẩn ẩn đoán được một chút tiểu tử này lo lắng chỗ, tiến lên đỡ lấy Đinh Thọ bả vai, nhẹ giọng mở giải, gia thỉnh giải sầu, giống như này công phu người trên giang hồ đều là có uy tín danh dự, ứng sẽ không dưới làm đến hành hái hoa việc. Đinh Thọ mạnh mẽ đứng lên, mở miệng reo lên, hái hoa nhất định là người giang hồ sao? Ngươi tin hay không đàn ông hiện tại đi ra ngoài đem tuyên phủ nữ nhân thải một lần, các ngươi đám này phế vật giống nhau không phát hiện được dấu vết để lại. Nói nhị gia liền sở trường ngón tay xoay quanh châm lấy Tiền Ninh, Đỗ Tinh Giả đợi liên quan tại trong lòng hắn đã là phế vật điểm tâm cẩm y vệ, thẳng đến đâm chọc Miêu Quỳ vài vị thời điểm vị này mới tỉnh ra vừa rồi nói có chút không kiên nể gì. Ngượng ngùng thu hồi ngón tay. Miêu Quỳ cười gượng một tiếng, lão đệ cũng đừng quá lo lắng, bắt đi tân nương tử như vậy một cái đại người sống, lượng cũng chạy không được bao xa, chúng ta cái này triệu tập kỵ binh truy tìm, nhị vị nghĩ sao? Câu nói sau cùng là hướng về tại môn bên cạnh đảm đương môn thần thần, lưu hai người nói, hai cái này lão nhân tin giống như đột nhiên sống. Tự nhiên như thế, cướp đoạt quan quyến, một vô vương pháp, lão phu này liền đóng dấu điều binh. Việc này không nên chậm trễ, lão hữu tức khắc khiển quyển tử dẫn dắt thân binh tập cầm lấy phạm nhân, tuyên phủ hạt 2000, đoạn vô phóng túng phạm nhân chi lý. Đinh Thọ hướng về mấy người làm cái vái, vài vị đại nhân phần nhân tình này Đinh mổ thừa hạ. Ngày sau đều có báo đáp. Tam lão hồ ly một phen khách khí, đại nhân nói quá lời, lý do thoái thác về sau, liền riêng phần mình hạ lệnh, khá tốt ngoại viện uống rượu mừng tân khách chính là tuyên phủ sĩ quan cấp cao, cũng không chi phí lực kích trống tụ tướng. Bên này luống cuống tay chân bận rộn thành một đoàn, tại cửa chính thu xếp Đinh Thất Nhất nhức đầu mồ hôi chạy vào, trên mặt không khí vui mừng đã lui, nhị gia có thể tìm ngài, bên ngoài chút người lại tới nửa nhất ban tử, đồng không đủ tiền dùng. Phiền ngài và phòng thu chi biết một tiếng. Nhìn thấy trong phòng nhân một đám sắc mặt không tốt, Đinh Thất âm thanh nhỏ dần, thầm nghĩ chẳng lẽ là chạm rủi ro, quả nhiên, chợt nghe nhà mình nhị gia một tiếng gầm lên, nhất đám điêu dân, đương Đinh gia cơm đều ăn không phải trả tiền. Hết thảy đuổi đi. Đinh Thất ôm đầu chạy ra ngoài, suýt chút nữa cùng nghênh diện một cái tiểu thái giám đụng cái tràn đầy, kia tiểu thái giám vội vã đi đến Miêu Quỳ trước người, đưa lên một phong mật thư. Miêu Quỳ mở ra vừa nhìn. Biến sắc, đem Đinh Thọ lặng lẽ kéo đến một bên, kinh sư xảy ra biến cố, Lưu đại hạ trí sĩ, kinh sư, Đông Hán nội đường. Cốc Trọng Dụng, Mã Vĩnh Thành đợi liên quan điêu tự đầy mặt vẻ buồn rầu, lo âu bất an ngồi ở đường phía dưới. Cao cư thượng thủ Lưu Cẩn cũng là lão thần khắp nơi nhìn một phong thư. Lão Cốc, Thọ Nhi cưới vợ rồi, cũng không hiểu phải mời chúng ta đi uống chén rượu mừng, thật sự là hỗn trướng. Lưu Cẩn run rẩy tính, nửa thật nửa giả cười mắng. Là nạp thiếp, đường phía dưới Bạch thiếu gia xuyên cẩn thận sửa chữa, có lẽ là Đinh huynh cảm thấy tiểu tử này việc không đáng giá đương làm phiền đốc công. Thí thoại, hắn hậu trạch kia một chút nữ nhân cái nào cấp danh phận rồi, như vậy đại trương kỳ cổ nạp thiếp. Chắc là thật tình yêu thích, ha ha, chúng ta thật sự là tò mò cái gì dạng nữ nhân vào tiểu tử này mắt. Lưu Cẩn nghiêng dựa vào tại ghế dựa phía trên, nói không ra hài lòng thích ý. Đốc công, tiểu tử kia đôi mắt mang thủy. Mệnh phạm hoa đào, tương lai đón dâu thời gian nhiều, ngài băng vì hắn quan tâm, chúng ta vẫn là luận luận chính sự a. Bên cạnh Cốc Trọng Dụng thật sự là không chịu nổi rồi, nói đánh gãy. Đúng vậy, cuộc sống này nhiều. Lưu Cẩn vỗ tay cười to. Lại nao nao, chúng ta có chuyện gì nếu bàn về. Cốc Trọng Dụng thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra, ai u gia gia của ta, đêm hôm khuya khoắt mấy ca không ngủ thấy tụ tập tại cùng một chỗ, ngài đương là vì Đinh Thọ dây lưng quần phía dưới về điểm này chuyện hư hỏng. Lưu đại hạ a, công công, Lưu lão nhi thôi chứ, tất nhiên triều đình rung chuyển, chúng ta muốn đuổi mau lấy ra một cái chương trình ứng đối. Việc này a, Lưu Cẩn lúc này mới giống như lấy lại tinh thần, một điều ngón cái liên tục xưng diệu. Trên mặt tràn đầy vui mừng chi sắc, Vạn Tuế gia thật sự là trưởng thành, tay này thuận nước đẩy thuyền dùng được xinh đẹp, mượn Lưu đại hạ thượng biểu chào từ giả, dẫn ra lần trước Ma Vinh thăng chi ví dụ, thể tuất cựu thần, tất theo này nguyện. Ngăn chặn triều đình phía trên kia có chút lớn thăng trùng đầu miệng, ha ha. Lưu đại hạ tứ triều lão thần, triều giả danh tiếng đồn xa, bây giờ Lục Khoa cùng Lục Bộ lục tục có người thượng bản, thỉnh hoàng thượng an ủi Lưu, không bằng liền pha xuống lừa. Thỉnh Vạn Tuế gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mới dưỡng hảo thương Ngụy Bân lấy can đảm đề nghị. Quân vô hí ngôn. Lưu Cẩn lạnh lùng quét Ngụy Bân liếc nhìn một cái, đem hắn phía sau nói toàn bộ ngăn ở bụng bên trong, thánh thượng gia phong Lưu đại hạ thái tử thái bảo. Ban ân xa mã vinh quy, tất cả người ở cung ứng đều ấn chế độ cũ, ân sủng tột đỉnh, chẳng lẽ còn muốn vì đám kia chua tử vài đạo dân sớ, tự nuốt lời hứa, thay đổi xoành xoạch sao? Lưu đại hạ đi vị đã định, nhiều lời vô ích. Chính là nội các đám người tất không có khả năng từ bỏ ý đồ, mà nay thảo luận như thế nào ứng đối mới là đứng đắn. Khâu Tụ tập mặt không biểu cảm lạnh lùng nói. Ngụy Bân nghe vậy ngượng ngùng, cùng hắn đồng bệnh tương liên Mã Vĩnh Thành nói xoáy. Như thế nào ứng đối? Trong thường ngày lính tôn tướng cua lẫn nhau có tổn thương, song phương cũng không từng động gân cốt, hiện mà nay nhưng là tháo nhân gia một đầu cánh tay, sợ là nội các nuốt sống chúng ta tâm đều có. Quan sát bốn phía tan học trung đám người. Mã Vĩnh Thành cười lạnh nói, ta không so được ngài vài vị tại Đông Hán quyền cao chức trọng, cũng không bằng Trương Công Công tại Càn Thanh cung hầu hạ Vạn Tuế gia tình phân. Càng không có La Công Công kia làm hoàng thượng rời không được đồ ngọt tay nghề. Chật chật, sợ là không cần mấy ngày mấy ca liền trở thành triều thần bia. Nằm thương La Tường nhếch miệng cười, không nói gì, Khâu Tụ tập hai mắt nhất mắt hiếp, hàng quan chớp động. Lão Mã, nói quá lời, nói quá lời. Cốc Trọng Dụng liền vội vàng nói vỗ về. Cười hòa giải. Cái gì nói quá lời, chúng ta mệnh đồ đê tiện nhẹ, có thể chống đỡ không dậy nổi vài lần đình trượng. Mã Vĩnh Thành tức giận nói. Nếu không có chúng ta niệm tình xưa, ngươi này mấy lượng xương cốt đã sớm nên lạnh. Lưu Cẩn hiếp lấy hai mắt. Hình như nhìn đều lười được nhìn hắn liếc nhìn một cái, nếu hiểu được mệnh tiện, liền không muốn nói những cái này tiện nói. Ngươi! Mã Vĩnh Thành làm bộ lấn tới, vẫn là hung hăng ngã vào ghế dựa phía trên, vù vù thở hổn hển. Nhìn vị này cuối cùng an tâm. Cốc Trọng Dụng mới hướng về Lưu Cẩn đôi khởi khuôn mặt tươi cười, nếu việc này cũng không phải chúng ta bổn ý, không bằng xin ngài già đi cùng nội các gia công giải thích một phen, trừ khử hiểu lầm thì cũng thôi đi. Thôi cấp thánh thượng. Lưu Cẩn một tay chỉ thiên, lắc lắc đầu, cái này không phải là làm nô tỳ nên làm sự tình, chúng ta cũng không đối với bọn hắn giải thích tất yếu. Lưu Cẩn chậm rãi đứng lên, liếc nhìn đám người, ngày hôm nay gọi các ngươi đến, là để cho ngươi biết nhóm sau này thời gian thu liễm một chút. Bất làm một chút bị người nắm cán chuyện ngu xuẩn, tất cả giải tán đi. Đám người bất đắc dĩ tán đi, chỉ cần để lại Tam Đan đầu Bạch Thiếu Gia Xuyên. Tiểu Xuyên, giao cho ngươi sự tình thế nào? Lưu Cẩn lười biếng hỏi. Họ Tào đã tìm đến. Ngay hôm đó vào kinh. Bạch Thiếu Gia Xuyên thần sắc nhàn nhạt, tế trăng thanh phong. Này hỗn tiểu tử thật không làm người ta bớt lo. Thở dài, Lưu Cẩn xoa xoa lông mày, cho ngươi phí tâm. Vì đốc CMU, phân nội việc. Vẫn là giọng nói bình tĩnh. Không vui không bi. Đi chuyến Tuyên phủ, cho ta làm một chuyện. Lưu Cẩn đứng lên, đi hướng hậu đường, thuận tiện đem tiểu tử kia mang về đến, đừng mẹ hắn tại bên ngoài cho ta gây họa. Chương 193, mạch nước ngầm mãnh liệt, nhị, Đông Hán nội gia đại đang chiêm muôn bốn phía thời điểm. Văn viên các đại học sĩ Lý Đông Dương phủ thượng cũng là cao bằng mãn tọa, triều giả danh sĩ tề tụ, vì vừa mới đến kinh lại bộ thị lang Vương Ngao bày tiệc mời khách. Lý Đông Dương lấy văn chương lãnh tụ quan, mỗi ngày triều thôi. Môn sinh đệ tử đến nhà đàm văn luận nghệ, đã thành lệ thường, cái gọi là quân tử đàn mà không đảng, tự không lo tiểu nhân chửi bới. Tử Dung nghênh tiếp lão sư bắt phía trên, một đường vất vả. Một cái mắt tam giác xấu xí văn sĩ cười đối với Từ Tấn nói. Xương Quốc huynh nói quá lời, hậu bối bổn phận việc, nào dám nói khổ. Từ Tấn cung kính trả lời, người trước mắt mặc dù mạo xấu, tài danh lại vượt xa hắn bên trên, đúng là cùng đường bá hổ đám người cũng liệt vì Ngô Trung Tứ tài tử. Từ Trinh Khanh. Không phải là nói quá lời, là mậu nói rồi, mượn nghênh Thái Sơn chi tiện, cùng gia nhân tiểu tụ tập, đây là thật to xinh đẹp kém a. Một cái khác mặc lấy màu trắng áo cà sa người trẻ tuổi cởi mở cười nói. Nghe vậy Từ Tấn sắc mặt đỏ lên. Nói liên tục, thế nào nói ra lời này? Thế nào nói ra lời này? Tốt lắm Duy Hiền, Tử Dung là thành thật người, kinh không thể ngươi này vậy vui đùa. Từ Trinh Khanh hướng về người trẻ tuổi quát khẽ. Người trẻ tuổi tên là Cố Ứng Tường. Cũng là hoàng trị 18 năm tiến sĩ, nhà ở chiếc giang hồ Châu Phủ. Nghe xong Từ Trinh Khanh ngôn, ra vẻ có vẻ nói, hai người các ngươi Ngô Trung tài tử, hợp nhau đến ức hiếp ta một cái chiếc gia người, bất công a bất công. Duy Hiền lời này có thất bất công, phủ thượng theo lệnh tôn mới bắt đầu tạm trú Trường Hưng, nguyên quán cũng là trưởng châu, cùng nhị vị từ huynh tiên hương tiếp giáp, nói lên ngược lại ta cái này vô tích nhân càng giống như ngoại nhân. Một cái khác môi thượng súc râu ngắn trẻ tuổi văn sĩ cắm vào nói. Dư Thành. Ngươi cũng muốn thấu một câu không thành, đến, Cố Mỗ hôm nay liền khẩu chiến nam trực đãi gia tài tử, không cũng khoái chăng. Cố Ứng Tường trước uống ngụm trà thấm giọng một cái, kéo lên tư thế, chuẩn bị mở tê. Văn sĩ lắc lắc đầu. Không lý vị này vô lý khoái ba phần cùng năm, cười đối với Từ Tấn nói, Tử Dung xuôi nam bắc phía trên, sao không mang một chút phương vật ăn vặt trở về. Kinh sư tất cả đều tốt, nhưng này ẩm thực cũng là không quen. Bên kia chính sắn tay áo Cố Ứng Tường mạnh mẽ thấu. Dư Thành huynh nói cực phải, ha ha, nguyên lai ngươi cũng là nhất lão thao, thật không thẹn cũng họ Cố. Chớp mắt bị Cố Ứng Tường về vì đồng loại tên là Cố có thể học, hai người bốn con mắt lóng lánh nhìn chằm chằm Từ Tấn, rất có đối phương không lấy ra phía nam đặc sản ăn vặt quyết không bỏ qua tư thế. Chỉ cần không cầm lấy nhà mình nương tử trêu ghẹo, Từ Tấn thoáng chốc linh đài thanh minh, khẽ cười nói. Lễ vật tất nhiên là bị hạ, bất quá vài vị niên huynh đều là văn đàn tài tử, khoa trường phong lưu, nếu là một chút ăn uống đồ vật. Chẳng phải rơi xuống tiểu thừa. Không lý biểu môi thất vọng nhị Cố, Từ Tấn lấy ra nhất phương thư hạp, đối với Từ Trinh Khanh nói, Xương Quốc huynh, Chinh Minh huynh thác ta đem vật ấy mang đến, tiểu đệ mượn hoa hiến Phật, phân tặng gia niên huynh. Không chờ Từ Trinh Khanh tiếp nhận, nhanh tay Cố Ứng Tường đoạt lấy tráp, ta đến nhìn. Lấy ra một quyển in ấn hoàng mỹ thư tịch, nghi ngờ niệm phía trên tên sách, Thái Hồ Tân Lục, Từ Tấn đắc ý gật đầu, đúng vậy, đúng là Thái Hồ Tân Lục, chính là Trinh Minh huynh cùng Xương Quốc huynh hợp khắc chi thi tập, nhị vị niên huynh, còn vừa lòng. Ngô Trung tứ tài tử trong này hai người thi văn hợp tập, nhị cố chính là tuổi trẻ hảo ngoạn. Cũng không phải là mãnh liệt vô lý người, lúc này gật đầu xưng thiện. Cố Ứng Tường vừa uống cái kia hớp trà cuối cùng không có phí công phí, lúc này mở ra một phần, lan lãnh tụng khởi, động đình hai sơn, vì Ngô Trung thắng tuyệt chỗ. Có cụ khu làm nổi bật, mà vô thành nhân chi nhận lấy, đủ để xa chút cao gửi. Mà linh tê kiệt cấu, lại nhiều cổ tiên giật dân kỳ tích, tính nhân khác biệt cảnh. Dư hữu từ tử Xương Quốc gần đăng Tây Sơn, kỳ dư, kỷ du bác thơ. Dư đọc mà cùng hắn. Từ Trinh Khanh vuốt cầm mỉm cười, đây là Trinh Minh huynh hoàng trị 16 năm, du động đình Đông Sơn thơ, làm lời tựa, mặc dù quá 2 năm có thừa, cũ cảnh uyển tại trước mắt. Từ Tấn gật đầu nói phải. Nhị vị huynh trưởng lấy động đình hai sơn thi văn tương hợp, vì Ngô Trung một đoạn giai thoại, tiểu đệ chưa gặp được này, nhân sinh chuyện ăn năn vậy. Hai người thương xuân thu buồn, Cố Ứng Tường đọc âm thanh chưa tuyệt, tích gia tập mỹ du động đình. Qua đời thơ 20 thiên, mà lục lỗ vọng cùng hắn. Này phong lưu văn nhã về phần này, thiên tái do làm cho người khác đọc mà hưng diễm. Nhiên thi chi lộc môn sở đề, nhiều Tây Sơn chi tích, mà Đông Sơn chi thắng, cố không nghe thấy thiên tùy có sướng. Được vi lục công vẫn còn phụ ư. Dư ở lục công không thể vì dịch, mà thứ mấy Đông Sơn hành, vô bị thua đến từ tử. Cố có thể học vỗ tay hoan nghênh tán thưởng, hành sơn cư sĩ cùng Xương Quốc huynh dục hiệu gia, lục nhị hiền chi di phong. Làm người ta yêu thích và ngưỡng mộ. Chuyện gì yêu thích và ngưỡng mộ? Một người vui không bằng mọi người vui, chư quân có thể nói cùng ta nghe, không muốn tự trân. Đầy mặt ý cười nghiêm tung bồi tiếp Lý Mộng Dương đi đến đám người trước người. Gặp qua Hiến Các huynh, Phân Nghi huynh. Mấy người chỉnh đốn trang phục thi lễ, nghiêm tung cùng bọn hắn tuổi tác gần, lại là cùng bản cùng năm, lén lút có thể tùy tiện một chút, Lý Mộng Dương cũng là hoàng trị 6 năm tiến sĩ, khoa trường tiền bối. Không tha thất lễ. Lý Mộng Dương còn bán lễ, cười nói, không biết chư quân mới vừa rồi nghị luận chuyện gì, có không nói cùng mổ nghe. Lại phi không thể gặp nhân sự tình, mấy người cũng không giấu giếm, đem mới vừa rồi việc làm như thú tao nhã nói ra. Lý Mộng Dương nghe xong biến sắc, gia lục nhị hiền. Nhưng là gia ngày nghỉ cùng lục quy lừa gạt. Từ Tấn vẫn bất giác, cười nói, đúng là, thời nhà Đường gia lục nhị công ẩn cư Ngô Trung, lẫn nhau thù tặng phụ sướng, thi văn truyền thế. Thật là văn đàn may mắn, ta Ngô Trung may mắn. Lý Mộng Dương hừ lạnh một tiếng, nguyên bạch, gia lục đồ đệ vì thơ, thủy liền liên đấu áp, luy luy mấy ngàn trăm nói không phân phía dưới, này có gì khác nhau đâu ở nhập thị chiếm kim. Ra sân giác diễn, như thế nhân cũng có thể coi hiền. Từ Tấn bọn người nghe vậy khó chịu, gia, lục hai người đối với giang nam văn đàn ảnh hưởng rất lớn, Ngô Trung thơ tác phong lưu xa hoa rất nhiều thừa tự hai người, lại bị một cái thiểm tây nhân bẩn cợt không đáng một đồng. Không phải do mấy vị này trong lòng bất mãn. Từ Trinh Khanh vào kinh sau cùng Lý Mộng Dương kết thành thơ hữu, quan hệ không phải là ít, khuyên giải nói, Hiến Các huynh quá khích rồi, gia, lục bọn người sinh cùng lúc đó, các tướng vì ngẫu. Cố này nhân tài chi địch, cũng duy tâm chi hợp tai. Này văn chương phong lưu văn nhã, cũng có nhiều nên chỗ, làm gì một lời khái hắn. Lý Mộng Dương không lĩnh này tình, ngược lại vô cùng đau đớn nói, Xương Quốc lần trước nói với ta sâu hối lúc trước tác phẩm. Sau này sùng văn phục cổ, sửa xu Hán đường, xướng trung nguyên phong, chưa nghĩ vẫn là thủ mà chưa hóa, đáng tiếc. Cháu trai này như thế nào một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không thông, vài vị đồng khoa tiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Không nói được lời nào, tràn diện nhất thời cứng lại rồi. Lịch đại văn chương đều có nên chỗ, cần gì phải câu nệ Hán Ngụy thịnh đường. Một cái cởi mở tiếng cười đánh vỡ cục diện bế tắc, Vương Ngao cầm trong tay trúc trượng chậm rãi đi đến. Gặp qua Chấn Trạch tiên sinh. Lý Mộng Dương bọn người không mình hành lễ, lần này tướng tụ tập tên là Văn, bọn hắn cũng không lấy chức quan xưng hô, Từ Tấn, Từ Trinh Khanh hai người tắc trì đệ tử vãn bối lễ. Vương Ngao cười cùng các nhân gật đầu. Đơn đối với Lý Mộng Dương nói, lão phu cho rằng cổ kim thơ làm, đường lấy cách cao, tống lấy học thắng, tới nguyên bèn xuất núi nhập hai người ở giữa, kỳ thật giống như tống, này vẫn giống như đường, mà thế thay đổi chi, không thể cường phân cao thấp. Lý Tử nghĩ có đúng không? Lý Mộng Dương không vì Vương Ngao khách khí xưng hô sở động, cứng cổ nói, vãng sinh cho rằng, cái gọi là thơ làm, tự trung đường trở xuống, đều không chừng lấy. Vương Ngao lão đầu bị tiểu tử này một câu đính đến sửng sốt. Lập tức mặt giãn ra, cũng tốt, nghiên cứu học vấn xác thực như một tia chấp niệm, lão phu cũng không có đem mình tâm áp đặt chi ý, nhưng có một nói đem tặng, cái gọi là sư cổ người, sư ý nghĩa, không sư kỳ từ, phương vì văn chi diệu bí quyết. Vài vị tân khoa tiến sĩ tính cả Lý Mộng Dương không người nói, vãng sinh thụ giáo, cám ơn tiên sinh. Vương Thủ Khê, tới giữ dội trì. Nơi này chủ nhân Lý Đông Dương tiến lên khoác ở Vương Ngao nói, cao bằng mãn tọa, chỉ kém ngươi một người. Mau theo lão phu. Vương Ngao cùng Lý Đông Dương vòng qua huyên náo tiền viện, xuyên qua hoa viên, thẳng xu hậu đường, một đường Lý Đông Dương không nói nhiều nói, dẫn tới Vương lão đầu trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Thủ Khê, hậu ngươi đã lâu. Hậu đường trung tiệc rượu đã bị, tại tọa nhân vật cũng không là phía trước đám kia mau đầu tiểu tử. Trừ bỏ nội các tam lão, bộ đường đều đường đợi trong triều quan to cũng đều ở. Vương Ngao cùng các nhân gặp lại thi lễ, nhìn quanh một vòng nói. Đông Sơn có đó không? Lão phu đồ xuôi tai nghe thấy hắn trí sĩ tin tức, tinh dạ kim trình, chẳng lẽ vẫn là thất chi giao tí? Thủ phụ Lưu Kiện Trấn An nói, Thủ Khê đa tâm, khi ung chính là trí sĩ, lại phi bắt buộc rời kinh. Bất quá là đi nhận lấy nhất vị bằng hữu, theo sau liền. Cái gì nhân còn cần Lưu đại hạ đi nhận lấy, mang theo nghi vấn Vương Ngao cùng các nhân phân biệt ngồi vào vị trí, chủ nhân Lý Đông Dương nói, hôm nay mượn vì Thủ Khê đón gió. Thuận tiện nghị nghị triều đình việc. Còn có nào có thể nghị, bây giờ bệ hạ bên người tiểu nhân vần quanh, gần người đều là nịnh hạnh, nhìn nhìn Đông Sơn việc, sao không gọi lòng người lạnh ngắt. Không phải do Tạ Các lão không buồn lửa, vô duyên vô cớ chiếc người môn sinh đi vào. Để tránh dính thượng nước bẩn, liền kéo một phen cũng không dám. Lý Đông Dương gương mặt không được tự nhiên, vê râu cười lớn nói, chúng ta đều là tiên đế ủy thác trọng thần, có khuôn bảo vệ xã tắc chi trách, làm sao có thể ngồi xem. Đồng thời trong lòng thầm đem Lưu Cẩn oán trách một lần, tuyên phủ đô cho ngươi làm đi ra, còn muốn làm như vậy vừa ra, nếu ngại lúc trước muốn giá trị thấp, có thể một lần nữa mở giá trị A, cái gì không tốt đàm. Không muốn đem bạn hữu biến thành trong ngoài không phải là người. Quan trường này không có cách nào lăn lộn, gật liên tục quy củ cũng không giảng. Tây Nhai nói cực phải, thánh thượng tuổi nhỏ, nếu không thiện thêm dẫn đường, thượng phụ tiên đế long ân, hạ thẹn phụ chính chi trách. Lưu Kiện lão đại nhân chậm rãi mà nói. Hạnh Thủ Khê vào kinh thành, đời ta lại được cường viện, quá mấy ngày quen thuộc bộ vụ về sau, chúng ta liền tiến ngươi chấp chưởng lại bộ. Có ngày xưa đông cung tình xưa, nói vậy vạn tuế cũng có khả năng đáp ứng. Tây Nhai, ngươi vị kia cùng năm chỗ đó còn nhu chiếu cố một tiếng. Lý Đông Dương tự nhiên hiểu được Lưu Kiện nói tới ai, gật đầu nói, Hối Am yên tâm, Tiêu Bí Dương chắc chắn tận tâm phụ tá Thủ Khê. Lưu Kiện lại xoay người đối với hộ bộ thượng thư Hàn Văn nói, quán nói, hộ bộ trưởng thiên hạ hộ khẩu tài phú. Cực kỳ trọng yếu, lấy việc muốn liệu cơm gắp mắm. Không thể nhẹ chợt a. Vị này bắt tống danh tướng Hàn Kỳ hậu nhân lập tức hiểu ý, gật đầu nói, đây là hộ bộ phải có chi trách. Bây giờ bản binh khuyết chức, chúng ta phải nhanh một chút đẩy ra một nhân vật đến. Bộ binh vạn không thể dừng ở gian nịnh tay. Lưu Kiện gõ nhẹ mặt bàn, cau mày nói. Đông Sơn lâu trưởng bộ binh, không ngại nghe một chút ý tứ của hắn. Tạ Thiên đề nghị. Cũng tốt. Lưu Kiện hòa cùng. Tại sao nhân còn chưa tới? Nhân chính là không dùng nhắc tới. Lưu Kiện vừa dứt lời, đã nghe Lưu Đại Hạ hào sảng tiếng cười, Lưu Mỗ đến chậm, hại gia công đợi lâu. Đám người đứng dậy, Vương Ngao ánh mắt lại lướt qua Lưu Đại Hạ, nhìn về phía sau hắn cái kia bọc lấy màu đen mũ trùm đầu áo choàng nhân vật. Lao chư vị đại nhân chờ lâu, chúng ta đi trước bồi tội. Cùng với việc được tiếng nói, người tới chậm rãi yết khai trên đầu mũ trùm đầu. Chương 194, mạch nước ngầm mãnh liệt, tam, bản tư ngõ nhỏ, nghi xuân viện. Viện nội như nhau mọi khi. Đèn đuốc thấp thoáng, trăm quan tấn ảnh giao thoa, oanh oanh yến yến xuyên qua. A, nhị vị gia đi tốt, ngày khác lại đến ngoạn A. Tương váy che thận nhất xứng kim hoa chi loạn chiến tiễn bước nhất bác khách nhân, nhẹ xoay xà eo trở lại chính mình phòng. nhất xứng kim gian phòng rời xa lễ đường nội chúng cô nương, trong phòng bố trí cũng là tươi đẹp, cửa phòng hai bên kỹ trà cao thượng trà bát bình hoa có đầy đủ, một bên khắc hoa hương án thượng còn thiết ba chân huân lư hương, hoa cúc lê bàn tròn phối thêm bốn thanh đáp nhũ đỏ bạc vung hoa ghế đáp ghế dựa cao. Nội ở giữa mã não hồng màn lưới phía dưới lập gấm tô châu phiến bình, mơ hồ có thể thấy được màu hồng màn khắc hoa theo giường. Cửa phòng vừa mới khép lại, nhất xứng kim hai mắt liền hiện lên một tia tàn khốc, trong phòng hỗn tạp một cổ hương vị. Xác thực không phải là chính mình trong phòng vốn có. Đột nhiên xoay người, nhất xứng kim thủ trung đã chế trụ một cái kim trâm cài, cái gì nhân? Đi ra. Ngươi ngược lại tỉnh ngủ thật sự. Âm thanh theo nội ở giữa theo bình hậu truyện ra. Không mang theo một tia hoảng loạn, theo sau một vật bay ra, vững vàng cắm vào trong phòng bàn tròn phía trên. Nếu là Đinh Thọ ở đây, chắc chắn kinh ngạc, bàn tròn thượng đồ vật là nhất tấm lệnh bài, chế thức đồ án cùng hắn thiên ma làm không có sai biệt. Chính là tính chất khác biệt, vật này là dùng vàng rồng chế tạo, so với cái kia khối huyền thiết lệnh bài, bề ngoài muốn tốt hơn rất nhiều. Vừa thấy lệnh bài, nhất xứng kim liêu váy quỳ xuống, hai tay trước ngực kết ấn, khuôn mặt túc mục. Cung kính nói, thuộc hạ tham kiến ma tôn, ma diễm ngập trời, thiên thu bất diệt. Đứng lên đi. Sau tấm bình phong chuyển ra một nữ tử, nhìn so với nhất xứng kim còn muốn trẻ mấy tuổi, hoa đào mặt phấn, diễm quan chiếu người. Nguyên lai là dao động hồn sứ giả Giá Lâm. Thuộc hạ thất lễ. Sau khi đứng dậy nhất xứng kim vẫn còn cung kính, không dám vượt khuôn phép. Dao động hồn sứ giả chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn hậu viện xây một nửa hai tòa tiểu lâu, nhẹ giọng nói, ngươi nơi này lớn hơn rất nhiều. Có nam kinh đến tiểu tử say mê sân bên trong cô nương, không muốn vì nàng khởi lâu đắp hoa viên, trùng hợp bên cạnh sân người dọn đi rồi, đã đem mảnh đất kia bán xuống dưới. Nhất xứng kim trả lời. Số lượng thật to. Dao động hồn sứ giả. Cười nhạo nói, bỗng nhiên nói, nam kinh đến. Tên gọi là gì? Nam kinh hộ bộ thị lang tam công tử, gọi là Vương Triều Nho. Trên miệng nói công tử, nhất xứng kim ngữ khí trung cũng không mang nửa phần kính ý. Quả nhiên là hắn. Tại sông Tần Hoài phía trên liền hoa ngôn xảo ngữ thông đồng nhất tiên, nếu không là ta nhìn xem nhanh, sợ cô nàng kia đều bị gạt thân thể. Dao động hồn sứ giả kinh thường lắc lắc đầu. Nhất xứng kim chợt nói, khó trách, Tô Tam thường ngày mắt cao hơn đầu. Đối với kia Vương Tam mắt khác nhìn, nhớ rõ mấy người các nàng nha đầu từng kết quá minh ước, gả tắc cùng phu. Nàng cùng Tuyết Mai tư chất đều không thích hợp luyện võ, chỉ cần có thể vì ma môn kiếm đến bạc, liền do nàng đi thôi. Dao động hồn sứ giả, đối với Ngọc Đường Xuân bọn người mạc không liên quan tâm, trực tiếp nói đánh gãy. Thuộc hạ tuân mệnh. Theo sau nhất xứng kim lại nghi ngờ nói, tôn làm cho lúc này mang thiên ma làm mà đến, nhưng là có chuyện gì quan trọng phân phó. Tay ngọc nhất duỗi, trên bàn con kia màu vàng thiên ma làm bay ngược mà quay về, ma tôn thánh dụ. Dao động hồn sứ giả, trì làm nơi tay, một đôi xinh đẹp mắt hạnh nhìn thẳng nhất xứng kim. Nhất xứng kim lại lần nữa quỳ xuống, thuộc hạ nghe lệnh. Hai kinh thập tam tỉnh ma môn đệ tử toàn lực điều tra một người tin tức, mỗi một cử động đều là nhu đăng báo. Xin hỏi người nào? Vận dụng thiên hạ ma môn đệ tử tìm hiểu tin tức, nhất xứng kim nhập môn đến nay chưa bao giờ trải qua. Không khỏi trong lòng tò mò. Dao động hồn sứ giả gằn từng chữ một, đương nhiệm cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự, Đinh, Thọ. Mật thất, dưới ánh nến, phản chiếu bức tường thượng hai cái thân ảnh không ngừng lay động. Lưu đại hạ đi vị. Triều đình sợ muốn sinh biến. Một cái âm thanh đánh vỡ yên lặng. Không sai. Một cái thương lão âm thanh trả lời. Nên làm những gì? Tuổi trẻ âm thanh đặt câu hỏi. Bàng quan. Cái gì cũng không làm. Tuổi trẻ âm thanh mang theo tò mò. Chu Hữu Đường hoàng đế làm mù mờ ngu ngốc. Lại đối với triều thần nói gì nghe nấy. Khi một chút các văn thần cũng vui vẻ được đem hắn phủng làm một đại thánh quân, có chuyện này phân tại, cái gì cũng làm không thành, không bằng chờ đợi bọn hắn nội bộ sinh loạn, loạn tắc sinh biến. Minh công nghiệp lớn đều có thể. Thương lão âm thanh nói một hơi rất nhiều, nếu không lên tiếng. Trầm tư nửa khắc, tuổi trẻ âm thanh mang theo ý cười, vậy liền yên tĩnh xem xét. Lồng lộng thái hành, kéo gần ngàn, hùng vĩ hiểm trở. thanh tú tráng lệ. Đêm đã khuya, trong núi Kiêu Minh vượng gầm, một mảnh hắc ám, cũng không nhân hiểu được lúc này Sơn Phúc nội một chỗ phía dưới cung điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, nhân tiếng ồn ào. Gần ngàn trượng rộng rãi địa cung nội tụ tập cao thấp mập ốm các loại đám người. Đều là mặc lấy áo bào trắng, xếp thành dãy số, thần sắc túc mục nhìn lên tế đàn thượng bỏ trống ghế đá. Một tên giỏi giang xuất phát nam tử đứng ở ghế bên cạnh, lớn tiếng quát, giáo chủ đến, mấy ngàn giáo đồ quỳ xuống đất hành lễ, đồng thanh hô quát, Phật Di Lặc Giáng Sinh, Minh Vương xuất thế, Bạch Liên bắt đầu, ứng kiếp cứu thế. Âm thanh tại trống trải địa cung nội qua lại phiêu đãng, thật lâu không tiêu tan. Bỏ trống ghế đá thượng trống rỗng an tọa một cái mang Phật Di Lặc mặt nạ áo bào trắng người. Tay phải hư nâng, xin đứng lên. Đang nói không lớn, lại phản phất có nhân áp tai dặn dò, mấy ngàn giáo đồ không một không nghe được rành mạch. Tạ giáo chủ. Giáo chúng dập đầu đứng dậy. Mặt nạ nhân hướng bên người nam tử gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, bắt đầu đi. Nam tử không người lĩnh mệnh, theo sau cất cao giọng nói, vừa vào Bạch Liên Thánh Giáo, đều vì huynh đệ thân thiết, tương thân tương ái, cùng nhau trông coi, duy hàng năm luận võ đại tá, liền phân ra thắng bại, cũng quyết sinh tử. Đại điện trung giáo chúng lạnh ngắt im lặng, hiển nhiên sớm thành thói quen việc này. Nam tử nhìn quét toàn trường, thứ nhất luân đại tá bắt đầu. Lập tức liền có trăm nhân bước ra khỏi hàng, tụ tập tại điện trung sân luyện võ phía trên, những người này sớm chọn đối thủ tốt. Lên sân khấu sau hướng mặt nạ nhân hành lễ, liền tróc đối với chém giết, nhất thời địa cung nội kim thiết vang lên, hô quát tiếng nổi lên bốn phía. Ngồi cao phía trên mặt nạ nhân đối với tràn trung thê lương giết đấu mạc không liên quan tâm. Nhẹ thác cầm, thấp giọng nói, La Đường chủ, người đối với Ngụy Minh triều trung gần nhất biến cố như thế nào nhìn? La Đường chủ không người nói, theo kinh trung tin tức truyền đến, này biến cố giống như là cái ngoài ý muốn, căn nguyên là một cái tên là Đinh Thọ Cẩm Y vệ nhất thời khí phách. Đinh Thọ. Tên này có chút quen tai. Mặt nạ nhân hình như tại suy nghĩ nhớ lại, năm ngoái đại sự phân đường sự tình là hắn đảo loạn. Vâng, nguyên vốn muốn đem Trịnh Vượng sự tình bày ra thiên hạ, không nghĩ bị hắn khoái đao loạn ma. Nhanh chóng bình ổn. Trương đường chủ còn vì thế thỉnh tội. Mặt nạ nhân cười khẽ một tiếng, mặc dù không đạt đến dự nghĩ kết quả, có thể mầm mống đã rắc, kia một chút Ngụy Minh tôn thất tâm lý có thể dài bao nhiêu cỏ dại, vốn là mặc cho số phận. Trương đường chủ có tội gì? Giáo chủ khoan dung độ lượng, cấp dưới chi phúc. La đường chủ cung duy nói. Không đúng. Mặt nạ nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói, nhớ rõ năm trước tuyến báo. Lạc Dương sự kiện kia hình như cũng có tên tiểu tử kia trộn lẫn. Vì sao không nói? Thuộc hạ nhất thời sơ chợt, thỉnh giáo chủ giáng tội. La đường chủ sắc mặt hoảng sợ, quỳ xuống thỉnh tội. Đứng lên đi, làm người bên dưới nhìn thấy không ra thể thống gì. Mặt nạ nhân một tay trống không xuất hiện, la đường chủ liền bị một cổ vô hình lực nâng lên. Lại quỳ không đi xuống. Giáo chủ thần công vô địch, thuộc hạ bội phục. La đường chủ tự đáy lòng khen. Hiểu được ngươi là bởi vì dây kia báo dính đến La Tả Sử hành tung, không nghĩ bản tọa đề cập. Mặt nạ nhân quay đầu quét mắt La đường chủ liếc nhìn một cái. Làm người vãn bối, điểm ấy tâm tư không gì đáng trách. La đường chủ thần sắc lúng túng khó xử, tệ thúc tổ thân là thánh giáo tả sử, lại hành vi quái bội, bất tuân giáo dụ, ẩn nấp nhiều năm vô tung, đúng là tội lớn, thuộc hạ không dám giải vây. Mặt nạ nhân cười ha hả, nhà ai trung không có cái tính tình cổ quái trưởng bối, bản tọa vị kia bên phải làm cho thúc phụ lại thích đến trong thế nào, hừ, thật sự là việc xấu trong nhà a. La đường chủ biết được bên phải làm cho việc là giáo chủ nghịch lân. Hắn có thể tự dẻo, người khác cũng không dám phụ họa, liền vội vàng kéo ra đề tài, giáo chủ, tên kia kêu Đinh Thọ triều đình tay sai nhiều lần phá hư đại sự của ta, phải chăng? Dơ chưởng làm cái phía dưới thiết thủ thế. Mặt nạ nhân lắc lắc đầu. Thánh giáo khởi sự sắp tới, không muốn vì nhỏ mất lớn, dẫn đến họa thủy, hãy để cho hắn lại khoái hoạt vài ngày. Hai người nói chuyện công phu, sân luyện võ trung thắng bại đã phân, hơn 10 cụ giáo đồ thi thể ngã xuống đất, dư người không người hướng lên thi lễ. Tại la đường chủ cùng đi, mặt nạ nhân chậm rãi đi xuống đài cao, đến bên trong tràng, vừa không cố gắng người thắng, cũng không trấn an thương mắt, chính là tinh tế đánh giá từng cổ một dần dần thi thể lạnh như băng, thở dài nói. Tiểu huynh đệ, này công phu mèo quào, kém xa a. Chương 195, mạch nước ngầm mãnh liệt, tứ, trung nam nào có đầu có mai. Một đầu đường hẹp quanh co dọc theo tuấn bạc ngọn núi uốn lượn quanh co, leo trèo mà lên, ẩn vào trong núi lượn lờ mây mù. Giống như nối thẳng tiên cảnh thiên cung. Hai tên nữ tử dọc theo đường nhỏ theo mênh mang mây mù trung đi ra, cũng thật cũng ảo, lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng, giống như giao trì tiên tử hàng lâm phàm trần. Cao kéo đạo kế cô gái áo bào trắng nhẹ giọng nói. Vi sư nhận được tin tức, tự hắc một nhai một trận chiến về sau, yên lặng nhiều năm ma giáo dư nghiệp không biết sao lại rụt rịch, ngươi lần này xuống núi thăm phụ mẫu rất nhiều, cũng muốn tìm hiểu một phen, như mấy cái lão ma đầu đương thật vô cùng yên tĩnh tư động. Vi sư cũng không lận tái xuất giang hồ. Sư phụ yên tâm, ma giáo vài cái vô cơ nhảy nhót, đệ tử tùy tay liền đem bọn hắn đuổi rồi. Đại áo xanh váy thiếu nữ cười nhẹ nhàng, vung tay lên trung thúy ngọc ống sáo, ngài cùng sư phụ của thầy liền an lão trung nam. Tiếp tục làm thần tiên quyến lữ a. Cô gái áo bào trắng tay áo vừa lật, một cái sáo ngọc giữ tại giống như bạch ngọc chưởng bên trong, gõ nhẹ đồ đệ tráng, loạn nói huyên thuyên, bố trí trưởng bối, nên đánh. Ai u? Thanh y thiếu nữ hô đau đớn. Tức giận nói, ngươi như đã thương đệ tử, cũng không nhân xuống núi tìm hiểu tin tức. Ngươi nha. Cô gái áo bào trắng lắc đầu cười khổ, ba phần bất đắc dĩ, bảy phần cưng chiều, xuống núi cũng nên nghĩ nghĩ chuyện của mình, tu hành đã tới bình cảnh. Nếu không tìm nhất thỏa mãn đạo lữ. Thanh y thiếu nữ sớm không kiên nhẫn, không đợi nữ tử nói xong, nhất vất ống tay áo, lời lẽ tầm thường, không có nghe hay không. Bày ra thân hình, mạn diệu dáng người hóa thành một đạo khói nhẹ, dọc theo sơn đạo càng lúc càng xa. Đảo mắt liền đã không thấy. Ngọn núi tú lệ như gấm bình đẹp như tranh, ánh nắng mặt trời chiếu khắp phía dưới, lâm một quang ảnh lục ly, chim bói cá khinh đề, gió núi quất vào mặt, thiếu nữ trở lại gặp sư phụ cùng đường núi sớm bóng dáng hoàn toàn không có. Nhắm mắt nhẹ hút trong rừng mùi hoa, ngực ngực đại sướng, giang hồ, bổn cô nương đến đây, Nhật Bản, tướng khuôn, tiểu điền nguyên thành. Từ 10 năm trước y thế Tân Cửu Lan Thịnh khi đem cư thành di chuyển nơi này, liền bắt đầu hết sức xây dựng. Dục đem thành này làm vì gia tộc chế bá quan đông căn cơ khởi điểm, cao ngất tường thành cùng đầu tường dày đặt lầu quan sát đều hướng thế nhân chứng minh này một nhà tộc hùng tâm tráng chí. Phủ thành chủ viện bên trong, nhất tọa khúc chiếc tiểu kiều xuyên qua trong suốt hồ nước. Mấy chỗ thủy liên cùng bốn phía phòng ốc ảnh ngược tôn nhau lên thành thú, bằng thêm một chút thiện ý. Tại giàu giạc nồng đậm hòa phong đình viện bên trong, quỳ sát mười mấy tên hắc y nhân, cầm đầu nhân tướng đầu chôn thật sâu ở trên mặt đất. Khẩn thiết nói, điên chúng hộ chủ vô công, khẩn cầu lấy cái chết tạ tội. Phòng chính cửa phòng đột nhiên rớt ra, một người mặc đại văn đồng phục võ sĩ thiếu niên lạnh lùng nhìn viện trung đám người, các ngươi vừa chết có thể đổi về huynh trưởng cùng cúc thọ hoàng tính mạng sao? Chúng hắc y nhân lại lần nữa thật sâu bái phục không nói. Thiếu niên võ sĩ ngực phập phồng, cường ấn lửa giận cùng bi thương, lạnh lùng nói, phụ thân đại nhân có làm, bọn ngươi tuyển ra đời tiếp theo điên tiểu Thái Lan, tiếp tục vì Ngô gia nghiệp lớn hiệu lực. Điên đám người nghe vậy vừa mừng vừa sợ, đồng thanh nói, điên bộ tộc tất kiệt lực đền đáp, lấy thù chủ công. Thiếu niên xoay người vào nhà, xuyên qua thật sâu hành lang gấp khúc, thẳng đến phủ nội thiên thủ các tầng chót. Rớt ra hàng rào môn. Thiếu niên ngồi xổm trước cửa. Hướng trong phòng ngồi xếp bằng cúi đầu tụng kinh một cái lão tăng nói, phụ thân, vì sao không giết bọn hắn? Lão tăng ngẩng đầu, lộ ra một tấm bảo kinh phong sương tang thương gương mặt, đây cũng là tiểu điền nguyên thành chủ nhân, y thế Tân Cửu Lan Thịnh thời điểm. Nhập thích sau pháp danh sớm Vân Am Tông Thụy, nếu như không phải là một cái yêu thiêu thân cánh, hắn sẽ ở Nhật Bản chiến quốc sử thượng lưu lại một cái càng thêm hiển hách tên, bắt đầu sớm Vân. Tân Cửu Lan mệt mỏi lắc lắc đầu. Thị thân chủ công phát đến Tín Hàm, yêu cầu chúng ta xuất binh, theo hắn đang viện trợ Thượng Sam Triều Lương, tấn công quan đông quản lĩnh Thượng Sam Hiển Định, bây giờ đúng là dùng nhân lúc, không thể tự đoạn cánh tay. Y thế Thịnh khi trong miệng thị thân chủ công là Tuấn Hà thủ hộ Kim Xuyên gia đương đại gia chủ Kim Xuyên thị thân. Tuổi tác mặc dù không tính lớn, kế thừa gia đốc một vị đã gần đến 30 năm, tại vị thời kỳ có nhiều thành tích, đáng tiếc so với cái kia vị trí tại Thùng Hiệp ở giữa thành tựu ngày thứ 6 Ma Vương uy danh hiển hách con. Kim Xuyên thị thân xác thực danh không nổi danh. Thiếu niên là Tân Cửu Lang con thứ y thế thị thời điểm, nghe được nhà mình phụ thân nói về sau, âm thầm nhíu mày, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Tân Cửu Lang hỏi. Phụ thân, bây giờ Ngô gia đã nắm giữ y đậu. Tướng quân nhị quốc, đúng là sẵn sàng ra trận, khai cương tác thổ, thời điểm, làm gì còn muốn nghe lệnh biểu huynh, ban đỡ tất sắp thành kẻ địch phiến cốc thượng sam đâu. Y thế thịnh khi trong lòng thở dài, chính mình nửa đời nhung mã. Không gần nữ sắc, thẳng đến 50 tuổi phía sau lấy vợ sinh con, trưởng nam ngực có khe rảnh, rất có chính là phụ phong, phong cách của cha, tam nam thuở nhỏ đưa vào Rương Căn quyền hiện đừng đem phường Kim Cương Vương viện xuất gia tu hành. Thứ nam dũng mãnh thiện chiến, có thể phụ tá huynh trưởng thành lập công lao sự nghiệp, mà bây giờ con trai thứ hai đều là chết, hắn chỉ có từ đầu dạy dỗ cái này lỗ mãn xúc động con thứ hai. Thị thân không chỉ có là vi phụ cháu ngoại trai, cũng là y thế gia chủ công, vi phụ bây giờ vẫn là Kim Xuyên gia thần, tôn ti không thể phế. Khẽ thở dài một cái một tiếng, y thế thịnh khi lại nói, chúng ta căn cơ không bằng Quan Đông hào cường, vì thu dân trong thuộc địa chi tâm. Vi phụ đem nguyên bản khóa thuế, ngũ công ngũ dân, đổi thành tứ công lục dân, đã phạm vào Quan Đông chư hầu nhiều người tức giận, nếu không có cường viện, một cây chẳng chống vững nhà. Cũng mệt Tân Cửu Lang nói cửa ra vào, ngũ công ngũ dân thuế suất cũng chính là quán thượng Nhật Bản dân chúng kháng thao. Đổi biển rộng bờ bên kia không biết được ép ra bao nhiêu Lý Tự Thành, minh triều này thấp đến giận sôi thuế suất không nói chuyện. Cao thấp 5.000 năm cũng chỉ có Đại Tần mới có, hầu hết, này thuế suất có thể có vừa so sánh với. Có thể Tần quốc dựa vào tốc độ cao vận chuyển cơ quan quốc gia thống nhất lục quốc, lại bởi vì bổn quốc bộ kia thực hiện lại ép phản không chịu qua cuộc sống này lục quốc dân chúng, có thể nói, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Đáng tiếc y thế thị khi còn chưa phải giải, tiếp tục hỏi, phụ thân từng nói thượng sam nhị thị là Ngô gia nghiệp lớn đường thượng chướng ngại vật. Như thế nào còn muốn trợ giúp bọn hắn? Hai thượng sam thị thâm căn cố đế, chỉ cần bọn hắn liên hợp cùng một chỗ. Ngô gia vĩnh viễn không ngày nổi danh, vậy không bằng mượn này cơ phân hóa ngõa giải, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Phụ thân cao kiến, con thụ giáo. Y thế thị khi cúi đầu. Tân Cửu Lang vừa lòng gật gật đầu, thu thập một phen. Chuẩn bị xuất chinh a. Con chào Từ Giả. Y thế thị khi kiên quyết nói, huynh trưởng cùng quốc thọ hoàng thù lớn chưa trả, con vô tâm lãnh binh, thỉnh phụ thân cho phép con hướng đến đại đường báo thù. Hỗn trướng. Tân Cửu Lang nổi giận nói. Điên tiểu Thái Lan vì Nhật Bản đều biết thượng nhẫn ninja, còn mệnh tan dị quốc, ngươi còn dám không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ ngươi muốn cho Ngô gia nghiệp lớn nối nghiệp không người, lão phu tuổi già cô đơn mà chết sao? Y thế thị khi hoảng sợ quỳ rạp trên đất. Con không dám. Lui ra. Tại y thế Tân Cửu Lang thịnh khi quát lớn tiếng bên trong, y thế thị khi hốt hoảng rời khỏi. Gặp con không có bóng dáng, Tân Cửu Lang nổi giận khuôn mặt cũng chuyển xu bình tĩnh. Lão đại nhân ái tử sốt ruột. Dụng tâm lương khổ a. Mờ mịt mị hoặc âm thanh vang lên, tiểu thiếp hàng rào phía sau cửa đột nhiên hiện ra một cái yểu điệu dáng người. Tân Cửu Lang niệm động thủ trung Phật Châu, giọng căm hận nói. Đường nhân làm lão phu tóc bạc nhân đưa tóc đen người. Thù này không báo, chết không nhắm mắt. Phật Châu đưa, Tân Cửu Lang rời đi bồ đoàn, hướng phía sau cửa bóng người cung kính được rồi một cái thủ hạ lễ, xin nhờ. Vuốt cầm không nói, bóng hình xinh đẹp một trận vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Một mình leo lên thiên thủ các khán đài, y thế Tân Cửu Lang thịnh khi trông về phía xa Thạch Hằng Sơn cùng y đậu bán đảo, một mảnh sơn hải phong cảnh. Than thở nói, thật muốn biết nha, biển rộng bên kia là dạng gì, sóng biển đánh ra đá ngầm. Đá ngầm sừng sững bất động, tán hóa thành nhiều điểm toái ngọc, lại tỉnh lại trăm mối lo thiếu nữ. Đây là đâu? Lý Phượng hỗn loạn mê mang mở đôi mắt xinh đẹp. Đông Hải. Một cái bóng dáng ngọc lập ven biển, tay áo phần phật, tóc dài bay lên. Hơi nước thấm ướt áo váy, dáng bám vào lung linh có đến ngọc thể phía trên. Lý Phượng cảm thấy nhẹ nhẹ hàng ý, nắm thật chặt vạt áo, ngươi đã cứu ta. Thuận tay mà làm, bổn ý là tới gặp một vị bạn mới, kết quả, không muốn gặp. Đá ngầm thượng bóng lưng lắc lắc đầu, bất quá cũng coi như việc này không kém. tay trái khẽ nhếch, một cái nâu bầu rượu theo đá ngầm phía dưới vạch nước mà ra, đầu ngón tay đẩy ra một bỏ vào, sướng hớp một cái, thích ý nói, rượu liệt nước lạnh. Thống khoái. Bầu rượu lay động, mắt lạnh rượu gợn sóng từng trận, mùi rượu nhẹ nhẹ tán, tuôn hướng giai nhân mặt phấn. Lưu Linh say. Quen thuộc mùi rượu cái búng trong lòng đau đớn Việt, một giọt châu lệ trượt xuống trong suốt gò má, ngươi làm gì cứu ta? Ngươi cần gì phải muốn chết, nữ nhân mệnh khổ, bất tử lại có thể thế nào? Lý Phượng trong lòng đau khổ, nghĩ trước khi chết thống khoái phát tiết, từ đầu chí cuối nói đi ra. Vì một cái nam nhân, giá trị sao? Không có đồng tình, cũng không phải lạnh lùng, chính là tò mò. Trán buông xuống, Lý Phượng buồn bã nói, nữ nhân tâm lý không chứa nổi nhiều lắm này nọ, nam nhân trong mắt có thể có thiên hạ, nữ nhân trong mắt cũng chỉ có nam nhân. Vậy liền đem trong mắt nam nhân lấy ra, cô nương, nam nhân có toàn bộ. Tài phú, quyền lực, mỹ nhân, ngươi giống nhau dễ như trở bàn tay. Thưởng thức bầu rượu thượng dây lưng lụa, trông về phía xa mênh mông yên sóng, chỉ cần nghĩ cầm lấy, thậm chí thiên hạ. Kinh ngạc trợn to đôi mắt, lần đầu tiên nghe được như thế ly kinh bạn đạo ngôn ngữ. Lý Phượng trong lòng kinh hoàng trung lại mang theo một tia khao khát, nữ nhân. Thật có thể. Theo lấy ta, có thể. Trả lời kiên định, cao ngạo tự tâm. Người trước mắt lời nói hình như có vô tận cám dỗ, nguyên bản một lòng muốn chết Lý Phượng tâm hỏa phục nhiên. Ngươi đến tột cùng là ai? Trụ mạnh lại lần nữa nhập yết hầu, bóng dáng xoay người, mặt trong suốt ống ánh như ngọc, không thể nhìn gần, ta gọi Tần Cửu U, mấy chục năm phía trước, người giang hồ xưng ta vì, tà ẩn. Chương 196, công tử như ngọc nhị cân tương thịt. Một chén tương đốt hột đào, một cái đĩa hương tiên cá hoa vàng, còn có một mâm sao đậu phụ phơi khô, lại phối hợp một bầu nhà mình, Lưu Linh say, Đinh Thất Cát chéo chân tại người gác cổng nội tự rót tự uống, tốt không vui. Mạnh phu tử, một người vui không bằng mọi người vui. Nói Đinh Thất là chưa từng nghe qua, bất quá độc uống không bằng chúng say đạo lý thất gia vẫn là hiểu được, tựa đầu đưa ra ngoài cửa sổ, hướng về tại cửa đảm đương môn thần hai tên cẩm y vệ reo lên, mấy ca, tiến đến uống một chén. Một cái cẩm y vệ lắc lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, thất gia, các huynh đệ tại đang trực, không thể uống rượu. Đinh Thất khoát tay áo, vỗ ngực nhô ra, đảm nhiệm nhiều việc nói, Đinh gia vốn cũng không có trạm môn quy củ, nhị gia thật muốn trách tội. Huynh đệ ta đẩy. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, nhìn coi đỉnh đầu mặt trời chói chang, lại nghe thấy từng trận mùi rượu, cổ họng lăn lộn vài cái, cùng nhau ôm quyền, vậy quấy rầy thất gia. Rượu càng uống, tình càng dày, mấy chén mèo nước tiểu hạ đổ. Này ba người liền ôm bả vai đáp lưng, xưng huynh gọi đệ lên. Ca ca, ngày này vài đạo nhắm rượu đồ ăn quả thực là ngon miệng, huynh đệ tại bên ngoài tiệm ăn. Đều. Cũng chưa ăn được quá như vậy địa đạo. Một cái cẩm y vệ lớn miệng nói. Đinh Thất hắc hắc vui lên, làm bộ nói, đây là Tú Hồng kia phụ nữ phía dưới trù làm, miễn cưỡng cửa vào a. Hai cái cẩm y vệ một bộ giật mình trạng, đầy mặt cực kỳ hâm mộ chi sắc, nguyên lai là xe đình nội quyến tay nghề. Khó trách bên ngoài thường không đến, xa lão cẩu bị chúng ta đại nhân kéo xuống mã, hắn tiểu thiếp ngược lại thành toàn ca ca ngày này tề nhân chi phúc a. Một trận thổi phồng làm Đinh Thất dương dương đắc ý, đó là nhị gia niệm ta từ nhỏ hầu hạ tình phân. Thưởng cấp huynh đệ ấm giường, không phải là huynh đệ thổi phồng, chúng ta gia đối đãi phía dưới. Một điều ngón cái, đó là cái này. Đúng vậy, hai người một trận gà con mổ thóc vậy gật đầu, đề kỵ nội người nào không biết chúng ta đại nhân trượng nghĩa. Tra làm cho Triều Tiên còn dùng thể mình tiền hậu thưởng huynh đệ, từ trước đến nay không làm các huynh đệ bị thua thiệt. Thoại phong nhất chuyển, một người lộ ra đáng khinh nụ cười, thất gia, kia tuần phủ đại nhân nội quyến mùi vị khác biệt a. Xì. Lưu cạn một ly rượu. Đinh Thất cười dâm đãng nói, không cái gì, bất quá là càng dâm đãng một chút, kia thân thịt được bảo dưỡng thật sự là không tệ, giống như cừu trắng, hầu hạ khởi nam nhân đến đa dạng chồng chất, kia hừ hừ động tĩnh. Chật chật. Linh hồn nhỏ bé đều cho ngươi câu rớt. Hai cái loại ngốc nghe được nước miếng đều nhanh xuống, thất ca. Không, thất gia, cùng các huynh đệ thật tốt nói. Đinh Thất cũng tới hưng đến, vén tay áo lên, thấp giọng nói. Mà nay mỗi trời tối, Đàn ông làm hai cái kia lẳng lơ quỳ trên đất. Nói chuyện ở giữa Đinh Thất Lơ đãng hướng phía ngoài liếc nhìn một cái, biến sắc, ai ai, ngươi ai à. Ném xuống đũa liền hướng đi ra ngoài. Một thân nâu nhạt thẳng thân bạch thiếu gia xuyên vương người ngọc lập tại đại môn bên trong. Thấy một thân mùi rượu xông qua đến Đinh Thất, mỉm cười, xin hỏi nơi này nhưng là Đinh Thọ Phủ Thượng. Oanh, chúng ta Nhị gia tên cũng là ngươi tên là, chính là Tổng đốc Phủ đi lên nhân cũng phải tôn xưng một tiếng, thêm sự lão gia. Ngươi mẹ hắn ai à? Trách không được Đinh Thất khí thịnh, thời gian này theo lấy Đinh Thọ, gặp nhiều đại nhân vật, cái gì Tổng đốc Tuần Phủ Tổng binh trấn thủ thái giám, mỗi một cái đều khách khí, trước mắt tiểu tử này một thân một mình. Liền hỗ trợ đều không có, thiên sững sờ, ngẩng người lăng hướng đến phủ nội sấm, đây là không đem nhà mình chủ nhân phóng tại mắt bên trong a. Bạch thiếu gia xuyên hàm dưỡng tốt lắm, vẫn là ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như thế thỉnh cầu thông bẩm một tiếng. Tại hạ Bạch thiếu gia. Không nghĩ Đinh Thất căn bản là không có cấp Bạch thiếu gia xuyên nói xong cơ hội, ta đéo cần biết ngươi là ai a, liền tấm thiệp đều không có, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Tên mặt trắng nhỏ này tuấn bỉ phải nhường nam nhân đỏ mắt. Đinh Thất hạ quyết tâm làm khó hắn. Mặt sau cùng đi ra hai cái cẩm y vệ dụi dụi mắt, tế nhìn kỹ trước mắt người, lẫn nhau gật đầu xác nhận về sau, một cái nhanh chân liền hướng phủ nội chạy tới. Bên này Đinh Thất còn đang líu lo không ngừng. Đầu ngón tay đều nhanh đâm chọc Bạch thiếu gia xuyên chóp mũi phía trên, 46 không hiểu lăng đầu thanh, trở về chuẩn bị tốt bái thiếp môn kính. Ngày nào đó thất gia tâm tình tốt cho ngươi thông truyền một tiếng, ôi chao, ngươi kéo ta làm sao? Đinh Thất quay đầu gặp kéo hắn cánh tay cẩm y vệ gương mặt mướt đắng dạng, liều mạng nháy mắt ra dấu, kinh ngạc nói, ngươi nhận thức. Hắn ai à? Quạt giấy nhẹ lay động, Bạch thiếu gia xuyên cười như ngày xuân hòa phong, không nghĩ mấy ngày không thấy. Đinh huynh uy phong phô trương ngược lại sở trường. Bạch tam gia khai ân, tiểu không biết là ngài. Cái kia cẩm y vệ hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Đinh Thất kinh ngạc, đám này cẩm y vệ thường ngày tại trên phố đều là đi ngang nhân vật. Như thế nào thấy tiểu tử này đổ thành Nguyễn Chân Tôn, sợ vải hà. Một trận bước chân thác loạn âm thanh, Tiền Ninh, Đỗ Tinh Giả bọn người dẫn theo liên quan nhân đợi đón đi ra, không mình hành lễ, ti chức gặp qua tam đan đầu. Thu hồi quạt giấy. Bạch thiếu gia suy nghiêng người trở về bán lễ. Chúng ta lẫn nhau không lệ thuộc, vài vị không cần khách khí. Tiền Ninh liền hô không dám, lâu tại kinh sư tất nhiên là biết được Đông Hán nội tình, Đông Hán tứ đại đương đầu, nhà mình vị kia đại nhân tự không cần phải nói. Đại đan đầu Liễu Vô Tam tùy thị Lưu Cẩn, hướng không nhẹ ra, nhị đan đầu Lôi Trường Âm đánh đàn gửi gắm tình cảm, không hỏi ngoại sự, đơn vị này tam đan đầu, nhìn Hà Tư Nguyệt Vận, người vật vô hại, cũng là tâm ngoan thủ lạc. Trở mặt vô tình, Đông Hán cẩm ước Việt 89/10 đều là ra từ lúc vị này tay, bưng bưng đắc tội không thể. Nhìn một bên còn ngốc đứng lấy Đinh Thất, Tiền Ninh không khỏi nóng lòng, thất gia, vị này là chúng ta đại nhân đồng nghiệp. Đông Hán tam đan đầu Bạch tam gia, còn không thấy lễ. Tam đan đầu. Bạch thiếu gia xuyên. Đinh Thất cuối cùng nhớ tới người trước mắt là ai, kinh sư ngoại ô gặp được nhị gia khi nghe qua tên này. Hồi tưởng miếu hoang nội cái bang đại tính phân đà thảm trạng. Chính mình vừa rồi chỉ lấy Diêm Vương gia mũi mắng to một trận, này không phải là tìm chết sao? Bạch thiếu gia xuyên cũng không biết chính mình cho người khác tạo thành bóng ma trong lòng, hắn ngược lại không có mang thù ý tứ, quay đầu nhìn về phía Đinh Thất. Vị huynh đệ này lạ mắt. Nhìn Diêm La Vương cùng mình nói chuyện, Đinh Thất cuối cùng không kềm được rồi, niệu đạo cơ vòng một trận rung động, ống quần lập tức ướt. Bỗng nhiên tới nước tiểu mùi khai, làm luôn luôn thích sạch sẽ Bạch thiếu gia xuyên nhíu mi. Thầm nghĩ Đinh Thọ Phủ Thượng Nhân nhưng lại không chịu nổi như vậy, mất khách sáo hứng thú, lập tức hướng viện nội đi đến. Tiền Ninh ý bảo thủ hạ đỡ lấy sụi lơ Đinh Thất, thưởng tại Bạch thiếu gia xuyên trước người dẫn đường. Bạch thiếu gia xuyên tim tú ngón tay nhẹ nhàng giấu lông mũi. Luôn cảm thấy vừa rồi cổ kia hương vị còn tại khoang mũi quanh quẩn. Tùy tay tháo xuống cuối tại cán quạt phía trên Nguyễn Hương phiến trụy, đặt ở chóp mũi thưởng thức, mới phát giác được thư thái một chút. Nguyễn Hương xuất xứ từ Bắc Tống Tuyên Hòa năm lúc. Cung đình dân gian đều có đeo, sử dụng hương liệu giá cả đắt đỏ, sắc thái rực rỡ, ký bị đặt trí tuệ, cũng có thể treo tại bên người xem như bội sức, càng thông thường chính là làm như phiến trụy, Trì Phiến Nhân nhàn rỗi đến có thể đem chi nắm ở trong tay ngắm cảnh. Này chất ống ánh như son đông lạnh, xúc chi tắc xúc cảm nhu nị, nhậm nhân thủ tùy ý bóp làm ra các loại hình dạng, ký hoạt động khớp xương, lại để cho chỉ trưởng ở giữa tiểu nhiễm thanh phân, đấu hợp nhất đoàn kiều, tựa nhân ấm dục tiêu. Tần Hoài Bác Diễm Lý Hương Quân Nhã Hào, Hương Phiến Trụy Nhi, này ở giữa tuyệt diệu, chỉ vừa ý hội. Bạch Thiếu Gia Xuyên Nguyễn Hương Phiến Trụy Nhi là chính mình điều phối, dùng Tây Vực Tô Hợp Du cùng Kim Nhan Hương, Trầm Hương, Đàn Hương, Long Não đợi tế mạc nhu hợp tại cùng một chỗ. Đổi nhập phẩm lục, sắc như thúy ngọc, hương dính tay trắng. Đinh Huynh không ở sao? Bạch Thiếu Gia Xuyên đùa nghịch Phiến Trụy, hỏi. Tại, chính là không tiện gặp khách. Tiền Ninh cúi đầu đáp. Nhìn Bạch Thiếu Gia Xuyên nghi ngờ chất vấn chi sắc, Tiền Ninh cười khổ. Phủ Thượng Tân Di Nương mất tích, hoa hồng đã treo đến một vạn lượng, vẫn là tung tích đều không, đại nhân đã nhiều ngày tâm tình không tốt, khó tránh khỏi hành tung bừa bãi một chút. Nói chuyện ở giữa hai người đã đi đến nội viện cửa Thùy Hoa phía trước. Nhìn đóng chặt hồng tất ánh trăng môn, Bạch Thiếu Gia Xuyên hướng Tiền Ninh ý bảo. Ai ngờ một đường cẩn thận nghênh phụng Tiền Ninh lại sống chết không chịu tiến lên, chưa đại nhân truyền đòi, ti chức không dám thiện nhập bên trong. Nghe thấy viện nội như có như không phát tán ra mùi rượu. Tại sao như thế chăng yêu quý thân thể? Bạch Thiếu Gia Xuyên lông mày nhẹ nhăn, đẩy cửa mà vào. Đinh gia nhà của vận mệnh không coi là đại, Bạch Thiếu Gia Xuyên chỉ dọc theo hành lang đi hơn 20 bước liền đến bên trong, cảnh tượng trước mắt lại làm cho tam đang đầu trố mắt. Sân nhà nội vị kia tâm tình không tốt Đinh Nhị Gia mặc lấy màu trắng lụa tơ tầm quần áo trong, một khối thêu khăn che lấy đôi mắt, chính say khước đông trảo một chút, tay sờ một phen, vài tên quần áo không chỉnh tề xinh đẹp nữ tử tấn trâm tán loạn. Cười duyên quấn lấy chứa nước vạt đồng trốn đông trốn tây, sân một bên xó xỉnh tắc chất đống hơn 10 cái không rượu đàn. Đồ đĩ nhỏ, thức thời nhanh đến gia trong lòng đến, bằng không gia một hồi đem các ngươi đều làm thoát không. Đinh Nhị Gia đi lại lão đảo. Cũng là cười dâm liên tục. A, một tiếng hoảng sợ la hét, một tên mặt trái xoan nữ tử tránh né trung không đề phòng đụng vào Bạch Thiếu Gia Xuyên trong ngực. Bạch Thiếu Gia Xuyên mắt thấy nàng này dung sắc diễm lệ, quần áo mỏng chưa từng hệ chụp. Phi sắc chủ eo nổi bật lên hương cơ tuyết trắng, núi ngọc thâm thúy, hạ thân đỏ thẫm quần lụa, tại ngày ảnh chiếu xạ trung nhất cặp chân ngọc tinh xảo đặc sắc. Bạch Thiếu Gia Xuyên không tiện lại nhìn. Bận rộn đem cô gái trong ngực đẩy ra. Không nghĩ bên kia Đinh Thọ nghe được âm thanh, thả người nhất lượt liền đến phụ cận, trương cánh tay liền đem hắn ôm tại ngực bên trong. Trong miệng mùi rượu làm người ta buồn nôn, Bạch Thiếu Gia Xuyên nhíu mày vừa muốn tránh thoát, không ngờ Đinh Thọ cười quái dị. Đây là đâu cái mỹ nhân, hôm nay trên người dùng hương phấn dễ ngửi được ngay, đến, cấp gia hương một cái. Viện trung mấy nữ tử còn không kịp ngăn cản. Liền tại trong trận mắt há hốc mồm gặp nhà mình Nhị Gia một ngụm hôn vào kia cái nam tử tuấn Mỹ hai má phía trên. Bạch Thiếu Gia Xuyên đầu tiên là kinh ngạc, lập tức xấu hổ, mặt ngọc đỏ ửng, quát, ngươi mà thanh tĩnh một chút. Hai cánh tay dùng sức, đơn chưởng khẽ đẩy, Đinh Thọ liền tại chúng nữ lo lắng kinh hô tiếng bên trong, bay ngược mà ra, rơi thẳng đến kia miệng vạt đồng bên trong. Bọc nước văng khắp nơi, sổ đầu cá chép vạch nước mà ra. Tại đá phiến phía trên vẫy đuôi giãy giụa. Không đợi mấy tên nữ tử tiến lên trước, Đinh Thọ đã theo bên trong thủy đứng lên, tức giận cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên đối diện. Gia, ngài không thương a? Tiểu Lan, mau ra để đổi thân quần áo, cài lạnh. Nhị gia, ngài ngược lại lời nói nha. Tại chúng nữ thân thiết tiến bên trong, Đinh Thọ đột nhiên cúi đầu, duỗi tay tại đan nội một trận đào động, theo sau một đầu thước dài cá chép bị hắn bắt đi ra. Chương 197, Lan cùng dê đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái làm y Đinh Thọ nghiêng dựa vào tại ghế dựa phía trên, lắc lắc cổ, vừa rồi Bạch Thiếu Gia Xuyên một chưởng kia dùng chính là xảo kình, ngược lại không có nội thương, nhưng là làm Nhị Gia nhéo cổ. Bạch Huynh, vừa mới xin lỗi. Đinh Thọ có chút lúng túng khó xử. Bạch Thiếu Gia Xuyên khoát tay áo, vừa rồi sự tình thật sự không nghĩ trở về chỗ cũ. Công tử, thỉnh trà. Mặt chỉnh tề Nhị Nhi dâng lên trà thơm. Cám ơn cô nương. Bạch Thiếu Gia Xuyên vuốt cằm mặt giãn ra. Nụ cười này như thiên địa hàm xuân, trăm hoa đua nở, tiểu nha đầu chợt cảm thấy tim đập như hu chạy, mang tai lửa nóng, không. Không cần phải khách khí. Nhìn Nhị Nhi nói năng lộn xộn, Đinh Thọ rất không thú vị, đành phải quay đầu phân phó hành lang phía dưới xinh đẹp nương nói. Đi vì khách nhân chuẩn bị đồ nhậu. Phân phó hai tiếng, nhưng không thấy xinh đẹp nương trả lời, cẩn thận nhìn các nàng này chính không hề chớp mắt đánh giá ngồi lên Bạch Thiếu Gia Xuyên, mục không có vật gì khác. Nhà mình hạ nhân mất mặt dạng thật sự là nhìn không được. Đinh Thọ tầng tầng lớp lớp nhất cụ, mới gọi hồi xinh đẹp nương tinh thần, làm cái phúc lễ, liền hoảng hốt đi xuống chuẩn bị. Đinh Thọ trong lòng tràn đầy ghen tuông, Thiên cứng rắn đôi ra gương mặt cười đến, Bạch huynh này đến cái gì là? Phụng đốc công chi mệnh, thỉnh Đinh huynh hồi kinh. Đinh Thọ nhất trung đầu, không trở về, ta nàng dâu ném còn không tìm được đâu, không nghĩ tới trước mắt vị này đến một câu như vậy, Bạch Thiếu Gia Xuyên thần sắc cứng lại, lập tức đường tắt, phủ thượng việc đã có nghe thấy, đợi hồi kinh sau điều động hán vệ nhân thủ điều tra tin tức, so với tuyên phủ những cái này quân binh nhiều một chút nắm chắc. Đinh Thọ cười nhạo, đám phế vật kia ngay cả ta mất tích huynh trưởng tin tức đều tra không ra nửa điểm, còn có thể trông cậy vào cái gì? Thoại phong nhất chuyển, nói sau, Trương gia kia nhị vị hầu gia còn nhớ hận ta đâu. Kiến xương. Thọ Ninh nhị vị hầu gia sự tình, đốc công đã có chương trình xử lý, Đinh huynh không thể so lo lắng. Vậy cũng không trở về, Đinh Thọ mang thù, lão thái giám một chưởng kia làm hắn nội tức hỗn loạn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Còn chọc tới Lý Phượng chuyện này nợ, tuy nói nhân cuối cùng ném cùng hắn xã không lên cái gì quan hệ, có thể tại nhị gia ăn khớp bên trong, sai vĩnh viễn là người khác, tuy nói vô sự vô bổ, ít nhất tâm lý dễ chịu một chút không phải là. Huống hồ hiện ở kinh thành chính là một cái khắp nơi khúc mắc vũng bùn, hắn cũng không nghĩ rơi vào. Bạch Thiếu Gia Xuyên hít sâu một hơi, đứng dậy đi thong thả vài bước, chăm chú nhìn Đinh Thọ nói, Đinh huynh tự nhập con đường làm quan đến nay. Một bước lên mây, không kịp nhược quán liền có địa vị cao, tuy có thánh thượng ân sủng chi cố tình, cũng nhiều lừa gạt đốc cùng đề cử tiếng nâng đỡ, lời ấy nhưng là. Đinh Thọ gật đầu, Lưu Thái Giám đối với hắn là thật không sai. Đinh huynh tại tuyên phủ phen này quyền cước, cũng là điều khiển lên triều đình phong trào, mổ ra kinh thời điểm. Hộ bộ thị lang cho phép vào dĩ nhiên chấp chưởng bộ binh, này công người nào, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, bây giờ Đông Hán làm việc. Từng bước xiết khuỷu tay, khắp nơi ngón tay trích, đốc công chính giá trị dùng nhân lúc, đường đường Đông Hán tứ đang đầu, há có thể không đếm xỉa đến. Nói cách khác, như đốc công không đông đảo, trong triều gia công có thể buông tha ngươi này người khởi xướng. Đinh Thọ trầm tư một lúc, mảnh ngẩng đầu lên nói, khi nào nhích người. Vừa lòng gật gật đầu, Bạch Thiếu Gia Xuyên nói, mổ còn muốn lúc này trì hoãn một trận, quá mấy ngày liền đang hồi kinh. Cũng tốt. Đinh Thọ song chưởng nhất kích, đứng lên nói. Một hồi dùng qua cơm rau dưa, liền làm Tiền Ninh an bài ngươi đi dịch quán nghỉ tạm. Xem phủ trên không phòng thật nhiều, dựa vào cái gì muốn ta dời tháp nơi khác. Bạch Thiếu Gia Xuyên kinh ngạc nói. Trong nhà nữ quyến nhiều lắm, có ngươi tại, ta lo lắng. Đinh Thọ xuất môn khiết liếc hắn liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nói. Nhìn Đinh Thọ bóng dáng, Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc đầu bật cười, một bàn tay lơ đãng xoa lên một bên hai má. Đoá nhan sứ đoàn lần này trở về, lương mã tuy rằng thiếu. Ngựa thồ cũng là gia tăng rất nhiều, triều đình ban thưởng tăng thêm thu mua hàng hóa, đội ngũ chậm rãi, quý vì đồ sộ. Ha ha, lúc này vào kinh nhiều loại công việc, nhiều loại đinh đại nhân chỉ điểm. Đoá nhan cao thấp vô cùng cảm kích. Cách nhi bột la thấy Đinh Thọ, xa xa mở ra cánh tay, rắn rắn chắc chắc đến đây cái hùng ôm. Tăng mở một bên thị, chức vụ ban đầu tập phong, tướng quân thăng chức, tam hỷ lâm môn, nên bày rượu ăn mừng. Bị này Mông Cổ Hán Tử lặc được thiếu chút nữa muốn sặc khí. Đinh Thọ nhanh chóng tránh thoát, huệ mà không phí đưa lên lời hay. Nghe xong Đinh Thọ khen tặng, cách nhi bột la lại là một trận cười to. Lần này thật sự là buôn bán lời, nhìn mấy cái đệ đệ còn như thế nào cùng chính mình tranh chỗ ngồi. Cơm nước no nê, đổ một bụng đinh gia lò nấu rượu cách nhi bột lô la Đinh Thọ đến chuồng, chỉ lấy một màu đen thất ngựa nói, đại nhân thật tình đối với ta, cách nhi bột la không thể vì báo, con ngựa này là ta tọa kỵ, hôm nay liền tặng cùng đại nhân. Đinh Thọ thấy kia hắc mã màu lông ánh sáng, khác biệt bình thường mông cổ mã thấp bé hình dạng, thân cao ước chừng có 8 thước. Trong lòng rất mừng, trong miệng cũng là từ chối, tại hạ sao dám đoạt nhân sở yêu. Cách nhi bột roi mặt không vui. Người Mông Cổ yêu thích thành thật hán tử, ta thành ý kết giao, đại nhân hay là xem thường ta? Tại hạ sao dám, như vậy đa tạ tướng quân. Liền pha xuống lừa, nếu Cách Nhi Bột La sinh khí thật không tiễn, nhị gia sẽ đau lòng chết. Cách Nhi Bột La lúc này mới vừa lòng, thu xếp nhân thu thập hành trang ra đi, Đinh Thọ giữ lại luôn mãi, hắn chính là lắc đầu, rời nhà quá lâu, một nhà nào đó nghĩ cực thảo nguyên phía trên ngựa mẹ rượu, dê nướng nguyên con, còn có kia trên người tràn đầy tanh nồng vị mông lớn đàn bà. Trước hai loại còn chưa tính, một điểm cuối cùng ngươi là cái gì khẩu vị, Đinh Thọ trong lòng oán thầm, vẫn là cười nói, vậy cung chúc tướng quân thuận buồm xuôi gió. Cách Nhi Bột La hào sảng cười to, tại Đinh Thọ cùng đi đi tới phía trước đại môn. Đột nhiên nhìn thấy một cái tuấn tú hán nhân tại tọa kỵ của hắn trước đảo quanh, biến sắc, quát to, Ngột tiểu tử kia, ngươi đang làm những gì? Bạch Thiếu Gia Xuyên dường như không có việc gì tùy tay tại kia con tuấn mã bụng thượng vỗ một cái. Trở lại thi lễ nói, tướng quân ngựa này thần tuấn phi thường, tại hạ hỉ không thể cấm, đừng đột chỗ xin hãy tha lỗi. Lão tử mã ngươi cũng dám động, Cách Nhi Bột La phương muốn động giận, lại bị bên cạnh Đinh Thọ ngăn lại, này là tại hạ đồng nghiệp bạn tốt. Đãi ta làm tướng quân dẫn tiếng. Nghe nói là Đinh Thọ bằng hữu, Cách Nhi Bột La lập tức đổi giận thành vui, liền nói vài lời đắc tội, lại nói, nếu vị bằng hữu này yêu thích, ngựa này liền đưa cho ngươi. Này mã mặc dù không có mới vừa rồi đưa chính mình cái kia thất cao lớn. Cũng là khó được lương câu, Cách Nhi Bột La như thế hào sảng, Đinh Thọ trong lòng mừng rỡ, vừa muốn thay Bạch Thiếu Gia Xuyên nói lời cảm tạ, không nghĩ vị này tam đang đầu cười nhạt một tiếng, cảm ơn tướng quân ý tốt, tại hạ không thể so Đinh Huynh Phương Bắc sinh trưởng. Có thể kỵ thiện ngự, được này lương mã không khác Minh Châu bị long đong, không dám sinh thụ. Vẻ nho nhã lời nói nghe được Cách Nhi Bột La nhíu mày, lại càng không hỉ hắn cô nương kia chích chích tướng mạo, ngươi đã không muốn, tự cũng vui vẻ được không cho. Lúc này cùng Đinh Thọ hàng huyên vài câu, liền dẫn bộ chúng đi ra khỏi thành. Nhìn theo đoá nhang đám người đi xa, Đinh Thọ giống như hiến vật quý đem mới được tuấn mã làm Bạch Thiếu Gia Xuyên đánh giá. Đúng vậy, thân cao thể kiện, phong tông vụ liệt. Thật là lương câu. Bạch Thiếu Gia Xuyên đánh giá một phen sau bình luận. Đinh Thọ kéo mã bí, xoa nhẹ thân ngựa, nghe vậy vui vẻ nói, nên khởi cái tên rất hay, Bạch Huynh nhưng có đề nghị. Mã cao tám thước người là long, này mã cho là loại này. Lại kim thể chất làm khiết, thương nhiên nhược vân, liền gọi là, tên là Thương Long Câu, ok. Bạch Thiếu Gia Xuyên chỉ hơi trầm ngâm, liền lên tiếng nói. Thương Long Câu, tên rất hay, ha ha. Đinh Thọ cười đáp một nửa đột nhiên hơi ngừng, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thiếu Gia Xuyên. Như thế tinh thông tướng mã thuật, Bạch Huynh vừa mới dựa vào cái gì khiêm tốn cự mã. Bạch Thiếu Gia Xuyên từ chối cho ý kiến, tự lo nói, có này lương câu, Đinh Huynh ngày mai hồi kinh có thể làm ít công to. Ngày mai? Đinh Thọ lấy làm lạ hỏi. Ngươi không phải là còn có chuyện phải làm? Dĩ nhiên làm xong. Bạch Thiếu Gia Xuyên xoay người xuất phủ, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi vị kia Mông Cổ bằng hữu sau này sợ là vô duyên gặp lại sao? Phong Tiêu Tiêu, ngựa hí minh. Rời xa Tuyên phủ một bên bức tường đoá nhang đám người tại thảo nguyên phía trên đi chậm rãi. Lúc này an tọa lập tức Cách Nhi Bột La lại không một tia si ngốc hào sảng bộ dáng, chậm rãi dùng tháng bút đem một đường chứng kiến Tuyên phủ làng có tường xây quanh ghi lại tại quyển gia cừu phía trên. Thiếp Một Nhi Bột La. Cách Nhi Bột La hướng phía sau kêu. Một cái xốc vác Mông Cổ hán tử phóng ngựa tiến lên, Cách Nhi Bột La, chuyện gì? Lập tức khoái mã đem phần này quyển gia cừu đưa hướng đến Mồ Hôi Đình, tự tay giao cho mã nhĩ tư Bác La đặt. Cách Nhi Bột La đem cuốn thành một đoàn quyển gia cừu giao cho Thiếp Một Nhi Bột La trong tay. Thiếp Một Nhi Bột La theo tiếng tiếp nhận, do dự một chút, mở lời hỏi, Cách Nhi Bột La, lúc này chính đức Mồ Hôi không chỉ có cho ta đợi phong quan, còn mở hỷ phong bên miệng thị, chúng ta còn có tất yếu kết tốt đạt duyên sao? Cách Nhi Bột La híp mắt quét hắn liếc nhìn một cái. Như thế nào, hán nhân phong ngươi cái chỉ huy sứ quan tép triêu, liền đem ngươi tâm lấy đi rồi hả? Thiếp Một Nhi Bột La mặt đỏ lên, hét lớn, đương nhiên không có, ta Thiếp Một Nhi Bột La là Ngột Lương Cáp dũng sĩ. Sao nhìn thấy thượng hán rất chức quan? Nhớ kỹ, lừa gạt người là lan, hán người là dê, thương lan vĩnh viễn không có khả năng thần phục Sơn Dương. Cách Nhi Bột La trầm giọng nói. Thiếp Một Nhi Bột La ngây thơ hỏi. vậy ngươi vì sao đem chính mình BMW đưa cho kia hán quan? Hắn là chính đức mồ hôi bên người hồng nhân, có hắn làm nội viện, có thể vì Ngột Lương Cáp dành càng nhiều chỗ tốt. Cách Nhi Bột La cười lạnh nói, thảo nguyên thượng thiên tai không ngừng, chúng ta cần phải đại minh cây đại thụ này che đậy mưa gió. Đạt Duyên đánh cho đại minh càng đau, kia một chút hán quan môn mới càng hiểu được chúng ta trọng yếu. Nhất chỉ thiếp một Nhi Bột La trong tay quyển gia cừu, Cách Nhi Bột La vừa tiếp tục nói, bây giờ ta tặng như vậy một phần đại lễ cấp ba đồ mạnh khắc. Ba lại thay ta cầu thân thời điểm, hắn còn có thể không đáp ứng sao? Thiếp một Nhi Bột La hiểu ý cười, đồ lỗ lặc đồ công chúa chẳng những là ba đồ mạnh khắc ái nữ, vẫn là đại thảo nguyên thượng một đóa hoa tươi a, ngươi cưới nàng tựu thành vì hoàng kim gia tộc danh chính ngôn thuận thác bố nang. Ngột Lương Cáp tất nhiên uy áp các bộ. Cách Nhi Bột La cười ha ha, ông bò đặt, cô tề diệp đặt hai bộ một mực bất mãn ta Ngột Lương Cáp độc quyền, bây giờ hai ta một bên kết tốt, đợi ngày sau chấp chưởng Ngột Lương Cáp. Bọn hắn còn có cơ hội xoay người sao? Thiếp một Nhi Bột La nghe được nhiệt huyết dâng lên, hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời hô to, thiên hữu Ngột Lương Cáp. Thiên hữu Ngột Lương Cáp. Không rõ tình hình cụ thể tộc nhân khác cũng đều ngửa mặt lên trời kêu to. Cách Nhi Bột La đắc chí vừa lòng, hai chân thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa bay nhanh, trên chân hình như cảm thấy hơi hơi tê rần, hắn cũng không có đặt ở trong lòng. Chương 198, hồi ức phủ tư đêm khuya, đinh phủ bên trong, chính phòng trong phòng ngủ không ngừng truyền ra hừ nhẹ đảng hô cùng nữ tử thét chói tai. Trong phòng gia cụ đều đã rê mốt, chỉ trải thật dày đệm giường hương gối, chỉ có đinh gia nữ chủ nhân Nguyệt Tiên toàn thân trần trụi nằm tại trên giường nhẹ nhàng thở gấp. Như ngọc phấn nộn làn da dân hương mồ hôi nhỏ giọt. Đỗ Vân Nương đợi chúng nữ cũng đều là trần trụi thân thể yêu kiều. Ngọc thể hương cơ non mềm tinh tế, tuyết trắng như ngọc, yến gầy vòng mập lung linh đột hiển, phát loạn tấn tán, đổ mồ hôi chưa khô, hoặc nằm xoay quanh một vòng, mắt đẹp mê mang quan sát ở giữa đinh thọ trần trụi rắn chắc thân hình. Phục đặt ở một khối tuyết trắng thân hình thượng hùng mảnh nhanh chóng ưỡng thẳng không thôi. Nhị gia đã ba lượt. Tha nô tỳ thụ không ở. Cả người run rẩy xinh đẹp nương tùy theo đinh thọ chày gỗ vậy nam căng tại bên trong thân thể xông pha đỉnh đỉnh. Dục niệm kích động, không kềm chế được. Thấy anh tuấn hậu sinh liền bạc không ra mắt đến, tương lai còn không đi trộm người, hôm nay liền giết chết ngươi tiểu dâm phụ, đỡ phải ngày sau cấp gia mang nón xanh. Đinh thọ hưởng thụ xinh đẹp nương danh khí tầng bên trong tầng thịt mềm bao bọc. Dương căng càng thêm thô phồng. Nhị gia. Nô tỳ. Nô tỳ sai rồi. Ai u. Ép buộc chết hầu gái á. A. À. Không đến một lát, xinh đẹp nương thân thể phút chốc căng thẳng, thân thể yêu kiều liền xoay mang dao động, trán kéo tóc dài liên tục lay động. Tay chân giống như bát trảo bạch tuộc gắt gao cuốn lấy đinh thọ, miệng bên trong nguyên bản hừ nhẹ đảng ngữ cũng hóa thành kích hào. Đinh thọ không lý nàng khẩn cầu, tựa đầu chôn ở hai luồng vú trắng bên trong, thô cự dương vật phá tan nặng loan núi non trùng điệp. Cắm thẳng vào bào cung. A, à, đột nhiên ở giữa xinh đẹp nương mắt đẹp mở to, mông ngọc cao thẳng, như thất toàn xoay đỉnh dao động. Cảm thấy nhị gia vật kia món tại tử cung chỗ sâu phun ra một cổ nóng chất lỏng, bắn nhanh được nàng hai mắt bạch nhãn thượng lật. Toàn thân kịch run rẩy, trong miệng thét chói tai liên tục. Giống như cung đỉnh vậy đem trên người bộ dạng nhô lên, chung khắp toàn thân xốp bình trụy đệm giường phía trên, thở ra thì nhiều hít vào thiếu run rẩy không thôi. Chậm rãi tỉnh táo lại Lý Nguyệt Tiên gặp đinh thọ rút ra căn kia ướt đẫm cự vật. Giơ tay lên đem hắn gọi đến mép giường, lấy ra bên gối khăn tay xấu hổ vì hắn lau sạch sẽ, theo sau hai người ôm nhau mà nằm. Ai u, tiểu lang ngươi còn chưa ngủ. Nguyệt Tiên trách mắng. Nguyên lai đinh thọ nhân lúc nàng chưa chuẩn bị. Đem vẫn kiên đỉnh côn thịt lại lần nữa đẩy vào Nguyệt Tiên thể nội. Đinh thọ bẩn cực cười, thậm chí đang tại ngủ sao. Nguyệt Tiên bất an vặn vẹo uốn éo thân thể yêu kiều, xấu hổ nói, như vậy như thế nào ngủ được. Thưởng thức Nguyệt Tiên trước ngực cặp kia đầy đặn thỏ ngọc. Đinh thọ cười nhạo nói, kia liền không muốn ngủ. Nói xong, quả nhiên kéo ra đút vào vài cái. Tình dục tiệm bị trêu chọc Nguyệt Tiên nhẹ nhàng thở gấp, khuyên can nói, đừng làm rộn, ngày mai còn muốn chạy đi, sớm một chút nghỉ tạm a. Chị dâu đương thật không tùy ta vào kinh. Đinh thọ hôn lấy đỏ bừng vú ngọc, hàm hồ nói, Tử Phường sinh ý ta tính toán chuyển qua kinh, ngươi làm xinh đẹp nương tốt đẹp liên nương lưỡng đều tùy ta đi, vì sao chỉ cần lưu lại. Chịu đựng trước ngực khoái cảm, Nguyệt Tiên mờ mịt lắc lắc đầu. Đại ca ngươi một mực không có rơi xuống, ta muốn tại nơi này trông coi, cũng không thể một ngày kia hắn về nhà khi liền cái thân nhân cũng không thấy. Đinh Thọ trong lòng chấn động, nguyên bản ký chủ não bộ chỗ sâu một chút ký ức đoạn ngắn nhất vừa phù hiện. Bức tường màu trắng ngói đen, vừa trải qua sửa chữa lại Đinh gia nhà cửa vẫn là nhất phái mới tinh. Một tên tóc trái đào đứa bé, lấy cành liễu vì tiên, cưỡi ở nhỏ gầy Đinh Thất trên người, trong miệng thét to liên tục không ngừng. Khi đó Đinh Thất cũng thực tuổi trẻ, tứ chi chạm đất, thỉnh thoảng học mã kêu, đem đồng tử chọc cho ha ha trực nhạc, Đinh Thất. Một cái ôn hòa âm thanh vang lên. Đại thiếu gia. Ngẩng đầu thấy rõ người tới Đinh Thất mừng rỡ thẳng người, không đề phòng đem lưng đồng tử té ngã trên đất. Đồng tử khóc lớn, Đinh Thất quỳ bồi tội, tiếng khóc lại lúc nào cũng là liên tục không ngừng. Cao lớn thân ảnh đem ánh nắng mặt trời che khuất, một đôi hữu lực cánh tay đem hắn ôm lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, ngươi tên là Đinh Thọ. Ấm áp hữu lực lồng ngực làm chính mình không hiểu an toàn. Không khỏi ngừng khóc âm thanh, thượng là tuổi nhỏ Đinh Thọ quất nước mũi nói, ngươi là ai? Làm sao mà biết tên của ta? Ta gọi Đinh Linh, ngươi nên gọi đại ca ta. Thanh niên cười đến cởi mở. Tỉnh thất trung tràn ngập đậm đặc vị thuốc. Huynh đệ hai người mặt đau khổ trong lòng thiết nhìn trên giường lão nhân. Màn vải nội lão nhân mệnh không lâu vậy, bàn tay khô quắc vô lực, lại vẫn là hết sức trước duỗi. Quỳ gối tại giường bạn Đinh Linh nắm chặt phụ thân tay, phụ thân yên tâm. Con định thật tốt chiếu cố ấu đệ, không cho hắn thụ nửa điểm ủy khuất. Lão nhân vui mừng cười, hai tay cố gắng vỗ vỗ tay hắn lưng, liền vô lực rũ xuống, không tiếng thở nữa. Hướng về gào khóc Đinh Thọ, Đinh Linh xoa nhẹ này lưng. Từ nay về sau, ta ký là huynh trưởng, cũng là nghiêm phụ, nhất định phải cho ngươi lớn lên thành tài, an gia lập nghiệp. Suy nghĩ tránh hồi, Đinh Thọ không tiếp tục hưng đến, xoay người ngồi dậy. Nguyệt Tiên gặp Đinh Thọ thần sắc, cũng hiểu được vừa rồi nói lỡ. Lo lắng nói, Tiểu Lan, nhưng là giận. Lắc lắc đầu, Đinh Thọ phi y đi tới phía trước cửa sổ, nhìn sáng tỏ ánh trăng. Âm thầm cười khổ, một năm người tới không tìm được, bên người quan người ngược lại càng ngày càng nhiều, lăn lộn thành như vậy còn thật cấp người xuyên Việt mất mặt. Đại ca, Liễu cô nương, còn có Phượng Nhi, các ngươi ở đâu a? Hồ nước bình trượt như kính, tứ phía hoa nở như gấm. Tay cầm trường kiếm Tần Cửu U quần áo bạch thường, chân đạp sóng biết giống như sân vắng đi dạo. Bỗng nhiên lúc, ba thước thu thủy ra khỏi vỏ. Bừng bừng phấn chấn kiếm khí thổi nhăn nhất trì xuân thủy. Toàn bộ mặt hồ chớp mắt hơi nước tràn ngập, đến mức xung quanh hoa thụ như bị nước sôi tưới quá, cành lá lung lay cắt, thưa thất thành bùn. Trường kiếm trở vào bao. Ba quan liễm diễm, toàn bộ lại nhà thăm bố mẹ tỉnh. Sư phụ thật là lợi hại. Lý Phượng trong mắt tràn đầy khâm phục sùng kính chi sắc, bôn chạy qua đưa lên khăn tay. Nhẹ lau trên mặt bọt nước, Tần Cửu U thản nhiên nói. Này là ma môn. Cửu tà kiếm pháp, hành chiêu quỷ quyệt, hay thay đổi, năm đó Đỗ sư đệ chính là dựa vào bộ kiếm pháp này hoành hành giang hồ, xông ra rồi, vô song kiếm ma, danh hào. Sư phụ nhưng là phải dạy ta. Lý Phượng có chút nhảy nhót, có này võ công. Nhất định phải kia hoa tâm người tốt nhìn. Tần Cửu U gật gật đầu, bất quá ngươi căn cơ quá yếu, lúc này cường luyện này công sợ là tổn thương kinh mạch. Vậy ngài còn nghĩ kiếm pháp này thi triển cho ta nhìn. Lý Phượng chu miệng, đầy bụng ủy khuất. Gặp Lý Phượng gục đầu ủ rũ bộ dạng, Tần Cửu U cười an ủi nói, vi sư há có thể không suy nghĩ những cái này. Đem một cái hai thốn dư mỡ dê bình ngọc đưa cho Lý Phượng, lại nói, đây là vi sư phí 20 năm công thu thập Bắc Hải ngân quả. Mượn Nam Hải địa hỏa luyện chế, bích linh đan, có cố bổn bồi nguyên, cổ vũ công lực chi kỳ hiệu. Sư phụ ngài sao không nói sớm? Lý Phượng lại phục tiểu nhi nữ thái, cười hì hì cảm ơn. Vi sư không ở mấy ngày nay, ngươi mỗi 10 ngày dùng một viên. Để tu tập bổn môn công pháp, phải tránh không thể ham nhiều, bằng không tâm hỏa phản vệ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tần Cửu U dặn dò. Lý Phượng liên tục gật đầu, chợt tỉnh ngộ, sư phụ muốn đi xa nhà. Tần Cửu U cười lạnh một tiếng. Nếu sống nhờ nơi này, tự nhiên có người không nhìn nổi chúng ta Thanh Nhàn rỗi. Ống tay áo khẽ giơ lên, một cổ vô hình cương khí thẳng đến ngoài ba trượng một lùm hoa thụ. Hoa thụ tung tóe, một đạo nhân ảnh bay ra, tại không trung giống như hàng nha lược chi. Nhẹ xoay người, rơi xuống thầy trò hai người phụ cận. Lý Phượng gặp người đến là một tên chân đạp quốc gỗ áo đay hán tử, hướng Tần Cửu U cung kính thi lễ nói, quốc sư Cửu U chân khí quả nhiên bất phàm, vãn bối bội phục. Tần Cửu U hừ nhẹ một tiếng. Ngu xây cực, ngươi mặc dù được xưng quốc trung đệ nhất cao thủ, ta muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, sau này làm việc như lại như thế lén lút, chớ trách ta không cho thượng thật mặt mũi. Ngu xây cực sắc mặt hoảng sợ. Vãn bối sao dám, 2000 đại quân dĩ nhiên chuẩn bị đợi mệnh, vương thượng mệnh vãn bối đến đây thành thực xin mời, không ngờ chính phùng quốc sư luyện kiếm, không dám quấy rầy, lúc này mới ẩn nấp một bên. Tần Cửu U khinh thường nói, tốt nhất như thế. Xoay người đối với Lý Phượng hòa nhã nói, vi sư không cần mấy ngày là sẽ quay về, ngươi mạnh khỏe xin luyện công. Nói xong huy tụ đi qua. Lý Phượng gặp Tần Cửu U tay áo tản ra, như đạp hành vân, dáng người mỹ diệu phi thường. Mà cái kia làm quan ngu xây cực theo ở phía sau khúm núm, liền eo cũng không dám duỗi thẳng, không khỏi tâm hướng thần hướng đến, luyện thành tuyệt thế võ công, liền có thể lực gãy công khanh, tiếu ngạo vương hầu, người kia còn dám khinh thường chính mình. Nghĩ đến đây hé miệng cười, lập tức lấy ra một viên bích linh đang nuốt vào bụng bên trong. Chương 199, nữ y đồng ý hiền kinh sư, đinh phủ. Hậu trạch hoa viên diện tích rộng lớn, tráng lệ, tứ phía khoanh tay hành lang xoay quanh, kỳ hoa dị thảo ở giữa tô điểm thải tự giang nam kỳ phong quái thạch. Một vũng hồ nước dẫn chính là ngoài thành nước chảy, mãn trì trồng hoa sen liên bồng, gió nhẹ tập kích đến, thủy dập dần bồng bềnh dạng, người cá trong chơi. Tập viết chữ nhất tọa nhà thủy tạ bên trong, một thân trắng trong thuần khiết quần áo đàm thục trinh tựa vào lan can chỗ làm nữ công. Bên cạnh một tấm trúc tương phi trên giường nhỏ từ trường kim đại tiểu thư nâng một chén băng lạc ăn quên cả trời đất. Thời gian giữa hè, khí trời nóng bức, hai người quần áo ăn mặc khinh bạc, khá vậy khó nhịn hè nóng bức, đàm thục trinh chóp mũi đã có hơi hơi mồ hôi li ti. Mẹ, ngươi đến ăn một miếng. Đau lòng mẹ nuôi tiểu trưởng nay bính đến đàm thục trinh trước người, múc nhất chiếc pho mát đưa tới môi một bên. Không lay chuyển được tiểu nha đầu đàm thục trinh nhợt nhạt ăn một miếng, không khỏi nhíu mày, ngươi thả bao nhiêu lớp đường áo. Ngấy chết người. Tiểu trưởng nay hì hì cười, ngọc mới tốt ăn nha. Ngươi nha. Đàm thục trinh yêu thương không đành lòng nhiều trách, đem tú hoa châm tại tóc mai ở giữa cà cà, tiếp tục cúi đầu thở khéo, chỉ là nói. Cả ngày thay đổi pháp nhi vui chơi giải trí. Chờ ngươi biến thành một cái viên cầu nhỏ, nhìn ra trở về nói như thế nào ngươi. Trưởng nay mũi nhíu một cái, bổ nhào vào giường trúc phía trên, khinh bạc xanh biết trù khố quản trật xuống, lộ ra hai đoạn phấn ngẫu vậy trơn bóng bắp chân. Bất mãn nói, ai dạy hắn không thương ta, xuất môn cũng không mang theo ta, béo chết cho hắn nhìn. Ba, nhất thanh thúy hưởng, trưởng nay một tiếng hoảng sợ la hét. Che nóng bỏng cây mông nhỏ nhảy lên, hoảng sợ nhìn sắc mặt không tốt đinh thọ. Không đau ngươi. Hôm nay làm ngươi thật tốt đau quá. Nhị gia từ trước đến nay nói một không hai, đem tiểu trưởng nay đè vào đầu gối phía trên, lại một cái tát, đánh cho tiểu gia hỏa ngao ngao kêu cứu. Gia, đứa nhỏ nhỏ, ngài đừng đánh hỏng nàng. Đàm Thục Trinh nhanh khuyên bảo. Làm ngươi ở nhà luyện thật giỏi công đọc sách, lại cả ngày chỉ biết ăn uống. Không hút ngươi căng này lười gân, tương lai còn phải. Đinh Thọ hừ lạnh, lại là một chút, ân, gần nhất tiểu nha đầu mông thịt tăng thêm không ít. Xúc cảm không sai. Trưởng nay nước mắt đều tiêu đi ra, phịch bắp chân kêu khóc nói, cứu mạng, sư phụ cứu mạng. Đinh Thọ buồn bực, lúc này kêu, sư phụ tha mạng, không phải là khít khao hơn sao, không kịp nghĩ nhiều, nhiều hơn nữa đánh vài cái quá qua tay nghiện. Giơ bàn tay lên còn chưa rơi xuống, liền bị một thanh ngọc phiến ngăn trở, Đinh huynh, có chừng có mực. Đinh Thọ ngượng ngùng thu tay lại phóng người, trưởng nay đi qua ôm lấy Bạch thiếu gia xuyên đùi, xóa sạch nước mắt, Bạch ca ca. Đồng ngôn vô kỵ, trẻ con nói không kiên kỵ. Đinh huynh làm gì trách móc nặng nề quá mức. Bạch huynh có chỗ không biết, chính là có cái gọi là không đánh không ra gì, côn bổng ra hiếu tử, ngươi mà vân vân, ta sẽ tìm căn cây gậy đi. Đinh Thọ nghiêm túc nói. Hắn này nửa thật nửa giả bộ dạng sợ tới mức trưởng nay Hoa Dung thất sắc. Một tiếng thét chói tai, dọc theo thủy thượng cầu khúc chạy ra ngoài, thẳng đến đụng phải nhân tài dừng lại, ngửa đầu nhìn thấy người tới bộ dạng, lập tức bị quất khóc lớn, sư phụ. Như thế nào xuất môn hơn tháng, đồ đệ đều cướp đi rồi. Cái nào đuôi mù cùng đàn ông nồng đi, Đinh Thọ cơn tức xông lên, đợi thấy rõ người tới bộ dáng, một lời lửa giận lại không phát ra được. Người tới một thân màu mật ong áo váy, đầu đầy tóc đen vòng lấy phụ nhân búi tóc, nhìn qua ước chừng ba mươi mấy tuổi. Một tấm tuyết trắng trứng ngỗng mặt, lông mi cong mắt phượng, cũng là mỹ nhân. Cái này, cái kia, xin hỏi phu nhân. Nhà mình toát ra không nhận ra người nào hết phụ nhân, Đinh Thọ nhất thời lại có một chút miệng chuyết. Vị này nói vậy chính là đông chủ rồi. Thiếp Đàm Đồng Ý Hiền, thụ Mai Sư Huynh chi mời đến đây. Phụ nhân chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Nga nga, nguyên lai là Đàm tiên sinh, vừa mới thất lễ. Đinh Thọ liền vội vàng đáp lễ lại, nhìn trốn được Đàm Đồng Ý Hiền phía sau trưởng nay cười khổ. Làm phiền tiên sinh thu xếp công việc bắt phía trên, tệ nhân vô cùng cảm kích, tiếc rằng tiểu đồ bất hảo, sợ là cấp tiên sinh thêm phiền toái. Đông chủ khách khí, trưởng nay thông minh nhanh nhạy, cần cù học ở trường, thật là khả tạo chi tài. Thiếp sở học nối nghiệp có người, đương thừa đông chủ chi tình. Đàm Đồng Ý Hiền xoa nhẹ trưởng nay nha kế, nhỏ giọng nói. Thông minh nhanh nhạy thì cũng thôi đi, cần cù. Nàng như vậy. Đinh Thọ nhìn trốn được Đàm Đồng Ý Hiền phía sau hướng hắn le lưỡi nhăn mặt tiểu nha đầu. Không khỏi cười khổ, chính mình thật đem nha đầu kia làm hư. Nghe được phía sau Bạch Thiếu Gia Xuyên ho nhẹ một tiếng, Đinh Thọ tỉnh ra chính mình còn có chuyện phải làm, Đàm tiên sinh tạm thỉnh an nghỉ, tệ nhân còn có một chút tục vụ chờ làm. Hơi khi lại hướng tiên sinh thỉnh giáo. Đàm Đồng Ý Hiền mỉm cười vuốt cằm, Đinh Thọ ngoắt đổi quá Đàm Thục Trinh, theo tuyên phủ mang về một vài người, người giúp đỡ an dừng một cái. Đàm Thục Trinh xác nhận, gặp Đinh Thọ phải đi, bận rộn tay lấy ra hồng thiếp. Nói, mấy ngày trước đây có người đưa thiếp mời giữa đêm bãi yến, nô tỳ theo không biết gia bao lâu trở về, liền lớn mật thay gia trở về, không nghĩ gia đúng tại hôm nay hồi phủ, đi cùng không đi kính xin ngài cầm lấy cái chương trình. Đinh Thọ tùy tay tiếp nhận, ua, vẫn là thiếp cưới, mở ra nhìn lên, sắc mặt đột biến, nhấc chân phải đi, trước mắt bóng trắng chợt lóe, Bạch Thiếu Gia Xuyên đã chắn ở trước người. Chạy đi đâu? Bây giờ gia tiểu an đốn đã tất, theo ta đi gặp đốc công. Đinh Thọ gương mặt sầu khổ, Bạch Huynh, tiểu đệ có chuyện quan trọng chờ làm, có không thương lượng. Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc đầu, gặp đốc công, không thương lượng. Đinh Thọ bất đắc dĩ cắn răng dậm chân, đi. Bức tường màu trắng vòng hộ. Liễu xanh chu cúi, tuy có tiền viện ti trúc thanh âm mơ hồ truyền đến, lại càng nổi bật lên tiểu viện u nhã yên tĩnh. Xuyên qua ánh trăng môn, dũng lộ hàm xuyên gấm đám hoa viên, nối thẳng nhất tọa tầng hai tiểu lâu, trên lầu hương khuê thật là làm khiết. Bố trí lại có thể nói xa hoa, dựa vào tường nhất tọa tử đàn bát cổ cái thượng trưng bày 7-8 món đồ cổ ngọc khí, bên cạnh thanh hoa mâm lớn nội thịnh hơn 10 cái vàng nhạt lung linh cây Phật thủ, đông một bên cất bước trên giường huyền xanh lá mạ hoa cỏ văn hồ la màn. Dựa vào tây nghiêng bàn trang điểm thượng trưng bày một cái đậu bách nam giảm trang, bên cạnh dựng thẳng hai thước rất cao lấy thủy ngân tạp tích mài trơn bóng lưu kim gương đồng, kính nội người ngọc vừa mới buông xuống trong tay ngà voi lược, lấy dính cây bóng nước chất lỏng môi bút nhẹ miêu dáng môi. Theo sau lại lấy tim tú ngón ngọc đem môi anh đào đồ điểm càng thêm kiều diễm ướt át. Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Một thân hồng quần áo tuyết mai tự đáy lòng khen. Nha đầu chết tiệt kia, chỉ ngươi nói ngọt. Tô Tam quay đầu trách mắng. Tuyết mai tiến lên trước ôm Tô Tam, thoáng chốc một đôi như hoa kiều nhan đồng thời hiện ra tại một mặt gương đồng bên trong. Tỷ tỷ, ngươi thật cứ như vậy gả cho Tam công tử. Sâu kín thở dài, Tô Tam nhẹ giọng nói, còn có thể như thế nào? Chúng ta như vậy xuất thân, còn có thể cưỡng cầu cái gì thất đích chi lễ sao? Ngẩng đầu miễn cưỡng nói, huống hồ mấy ngày nay qua lại quan hệ, Tam lang nhân phẩm mới học đều là không tầm thường, lại khẳng thật tình đãi ta, là tốt hơn nếu liền làm thỏa mãn đoạn này nhân duyên. Cũng coi như chung thân có kháo. Chương 200, Ngọc Bích phá qua, Tuyết Mai trở lại chung quanh, gật đầu nói, hắn đối với ngươi thật là không tệ, này Nam Bắc lầu 2, đầy nhà gia sản, sợ không dưới vạn kim số, trong sân khác tỷ muội có thể cực kỳ hâm mộ thật sự đâu. Của ta không phải là ngươi. Tô Tam trêu đùa, năm đó tỷ muội minh ước, gả tắc cùng phu, Nhất Tiên đã cùng hắn có bạch thủ ước hẹn, đối đãi ngươi đại mấy tuổi, còn không phải là cùng với ta giống nhau, Nga hoàng nữ anh cộng thị một chồng. Tuyết Mai liên tục xua tay. Năm đó ta tuổi còn nhỏ, hồ lý hồ đồ trộn lẫn một cước, làm không thể sổ, các ngươi đừng vội khỏa thượng ta. Chuyện gì muốn khỏa thượng cô nương à? Quạt giấy chọc nhẹ màn trúc, một thân cổ tròn lan áo lót vương triều nho mỉm cười mà vào. Tô Tam ra vẻ thở dài trạng, thiếp tự biết phúc mỏng, vô duyên độc hưởng tam lan hậu ý, chính khổ tâm làm mai mối, này phụ đức còn khiến cho. Tam tỷ phu, đừng vội nghe tỷ tỷ nói bậy. Tuyết Mai xấu hổ dậm chân, xoay người chạy xuống lầu dưới. Vương triều nho mặt chứa ý cười, nhìn theo Tuyết Mai xính đình dáng người, cô nàng này tuổi tác tuy nhỏ, lại tư thái xinh đẹp, cũng có một thân băng tuyết ngọc cơ, xác thực câu người. Nhưng là động tâm. Vương triều nho nghe thấy tiếng quay đầu. Gặp Tô Tam trong mắt đùa cợt chi sắc, hiểu được nhà mình thất thố, liền vội vàng không người nói, tam tỷ chuyện này, tiểu sinh có thể được chị ngươi muội hai người lọc mắt xanh, đã là kiếp trước phúc báo, không dám được voi đòi tiên, lòng tham không đủ. Nghĩ một đằng nói một lẻo. Tô Tam ngón ngọc ngăn ở vương triều nho môi một bên, trong miệng trêu đùa, nhưng lại rút vào hắn trong ngực, tại sao không tại trong viện uống rượu. Nguyễn Ngọc ôm hương ôm tràn đầy, vương triều nho sớm không biết đang ở nào hương. Khẽ hôn trong ngực người ngọc mái tóc, tự lo nói, ngày tốt cảnh đẹp, há có thể làm tam tỷ ngươi vườn không nhà trống. Ngươi sẽ không sợ tại trong sĩ lâm lưu lại gặp sắc quên hữu ô danh. Tô Tam tráng khẽ nhếch, mắt phượng hàm xuân. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, lúc này chẳng sợ khổng phu tử tại nghiêng, cũng ngăn không được vương triều nho nhanh chóng đến sân thượng, thấp người đem Tô Tam ôm ngang dựng lên, hướng bên kia khắc hoa cất bước giường đi đến. Quần lộ mỏng quần lót từng món một phi lạc. Đương món đó phấn đoạn theo hoa cái yếm cũng để tại một bên thời điểm, Ngọc Đường Xuân đã tựa như cừu trắng vậy trần trụi nằm ngửa tại lợi phía trên. Phấn lộn thân thể yêu kiều trần như nhộng, một đôi ngọc nhũ mặc dù không to lớn. Lại kiên đỉnh no đủ, giống như một đôi bát ngọc đổ che ở hơi hơi phập phồng trắng nõn trên ngực, hai khỏa đậu đỏ vậy vú ngọc đón gió đứng thẳng, cùng xung quanh hồng phấn quần vú tôn nhau lên thành thú, eo thon nắm chặt, hương tề cạn hãm. Hai đầu ngọc trụ vậy thon dài chân đẹp đường nét tao nhã, giao hội chỗ bóng ma hơi đột, mơ hồ có thể thấy được một đầu thon dài khe thịt, một lùm nhu thuận cỏ thơm bao trùm bên trên, nàng nhìn lén toàn cảnh. Choáng váng sinh hai gò má. Đem một đôi tay trắng vòng trắng trước ngực, hai đầu thon dài chân ngọc gắt gao đang vào tại cùng một chỗ, Tô Tam xấu hổ sân, nhìn cái gì, còn không đem đèn tắt. Dưới đèn thưởng mỹ nhân, quả nhiên hay là một phen ý cảnh. Trong miệng lẩm bẩm. Vương triều nho lại không có nhích người chi ý. Vậy ngươi liền ngây ngô nhìn một đêm a. Tô Tam bán giận bán xấu hổ xoay chuyển thân thể yêu kiều. Trơn bóng lưng ngọc cùng tròn trịa rất kiều mông ngọc khoảng khắc hiện ra trước mắt, vương triều nho lập tức bừng tỉnh. Liền vội vàng đứng lên thổi tắt ngọn nến, thoát y thượng tháp. Ân, Tam Lan. Tình Lan nóng thân hình gần sát, khiến cho mắt đẹp xấu hổ đóng ngọc đường xuân toàn thân rung nhẹ, cảm giác được một cây lửa nóng nhảy lên côn thịt kề sát mông đẹp. Tuy là thanh quan, nhưng thân ở thanh lâu mưa dầm thấm sâu, cũng biết tất kia là vật gì, càng làm cho trong lòng nàng hoảng loạn, trong miệng nói mê. Vương triều nho tuy còn trẻ tuổi, tuyệt không phải hoang tràng thanh chim non, tuổi nhỏ khi liền cùng trong phòng nha hoàng vụng trộm trái cấm. Đợi đại một chút lại lưu liền Tần Hoài Phong Nguyệt, đối với nhà mình thủ đoạn cùng tiền vốn có chút tự tin, như thế mỹ nhân nếu không tinh tế thưởng thức chẳng phải dậm chân giận dữ. Một tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa dưới người người ngọc trắng nõn thân thể. Từ mắt cá chân thẳng đến đùi phần cuối, ngón tay điều khiển chải vuốt no đủ vùng mu thượng mềm mại trượt bộ lông, ngẫu nhiên mới tại viên kia tương tư đậu thượng thiêu bát một chút, liền dẫn tới dưới người mỹ nhân thân thể yêu kiều rung rẩy quý. Một tay kia tắt thưởng thức cặp kia kiên đỉnh vú nhỏ, đem viên kia hồng phấn anh đào nhẹ nhàng kéo lên, lại chậm rãi đè xuống. Không đến một lát Ngọc Đường Xuân đã ở vương triều nho tán tỉnh thủ pháp xoa lấy lên đồng trí tiệm mê. Một đôi tròn trịa thon dài trắng nõn chân ngọc chậm rãi tách ra. Tam Lan. Nô gia chỗ đó tốt. Rất ngứa. Nóng quá. Tô Tam toàn thân mềm yếu vô lực, mê mang trung dưới ngọc thủ tham, cầm căn kia nóng côn thịt, theo bản năng cảm giác này cùng một xứng kim dạy bảo chính mình khi sử dụng khắc gỗ đồ vật có chút khác biệt. Lại chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, đem ái lan lửa nóng phân thân dẫn hướng đã là tiểu khê ồ ồ u bí thánh địa, trên lầu đèn đuốc sơ tức thời điểm, liền làm tại trong viện lương đình nội kiển chân lấy vọng lưu hạt năm cùng hàng thủ ngu thất vọng không thôi. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, một tiếng than nhẹ, nhìn nhìn xung quanh viện trung bố trí, chỉ có thể mình an ủi ai dạy bản thân cha là nước sạch nha môn quan, tài lực không kịp, nhân gia ôm mỹ nhân về, bọn hắn chỉ có thể ở phía dưới dương mắt nhìn. Trở lại ngồi vào vị trí, lại thấy bên kia mấy án một bên cùng Tuyết Mai nói giỡn Dương Thận, nhị vị công tử trong lòng càng thêm không phải là mùi vị, tiền không vương triều nho nhiều, mới học lại không kịp Dương dùng tu, không có tiền lại không có mới. Khó được mỹ nhân lãi, này kinh thành phong nguyệt tràn thật thật tức chết nhân cái cũng sao ca. Nhị vị hiền đệ, mời rượu. Khô vàng trung một bên hảo tâm mời rượu. Rượu nhập khổ tâm, tăng thêm phiền não. Hàng thủ ngu hướng Dương Thận nói, dùng tu. Hôm nay là thuận theo khanh ngày vui, ngươi chính là xuyên trung tài tử, sao có thể không thơ hòa cùng, mà vì hắn hai người làm thơ một bài, lấy thù này yến. Dương Thận ngẩng đầu cười nói, tiểu đệ cung kính không bằng tuân lệnh. Tốt. Tuyết Mai nhất thời mặt mày hớn hở, công tử, nô gia cho ngươi mài mực. Lập tức có trong hồ sơ thượng trải thượng sinh tự gia châu tiết đào tiên, lại lấy đến Tùng Giang phủ Ngô Hàng đỉnh yên lão mực, gia nhập nghiên tích nước sạch, một bên mài mực một bên ẩn ý đưa tình dò xét Dương Thận. Dương Thận lấy ra một cái bút lông nhỏ bút lông hồ châu, trám mực lúc hướng Tuyết Mai mím môi cười, đem cái cô gái nhỏ cười đến tim đập như hưu chạy. Mài mực tay ngọc đều tăng thêm một chút khí lực. Bổn ý chỉ muốn làm khó vị này tiểu lão đệ một chút. Làm thơ không thành liền rượu phạt việc, không nghĩ lại bị đút cốt một ngụm thức ăn cho chó, hàng thủ ngu rất không thú vị, nếu làm thơ, liền muốn một chút nhanh trí, liền thời hạn. Hàng thủ ngu còn tại suy tính nhiều thời gian dài thích hợp thời điểm. Chợt nghe được theo trên lầu một tiếng chim hót gào thét, tại đây đêm yên tĩnh vườn bên trong, hết sức rõ ràng. Vài cái hoang tràng lão thủ tự biết cớ gì, lẫn nhau cười, có chút mập mờ, chính là Tuyết Mai tại lần đầu nghe thấy kinh ngạc về sau. Cũng là bột trăng hồng thấu, má phấn nhiễm hà, nhẹ nhàng xấu hổ thối một tiếng. Ngược lại tay sách bút lông nhỏ Dương Thận mi phong thi triển hết, thoang thoát, giây lát ở giữa một bài thơ làm đã sôi nổi giấy phía trên. Đảo mắt chuyển tướng liên. Xấu hổ không chịu trước. Xanh biết châu suy địch đêm, ngọc bích phá qua năm. Diệt chút nang tàn ảnh, động phòng minh nguyệt huyền. Khô vàng trung bày ra giấy hoa tiên, nhẹ tụng một lần, gật gật đầu, lại khẽ nhíu mày, dùng tu, bài thơ này hình như quá mức khởi diễm một chút. Phong cảnh kiều diễm, bất chính ứng tối nay tình cảnh này sao? Dương Thận ánh mắt ý bảo, mặt giãn ra cười nói. Không tệ không tệ, xác thực ứng tình hợp với tình hình. Khô vàng trung nhìn nhìn theo lâu, liên tục gật đầu. Mấy vị công tử, chuyện gì ứng tình hợp với tình hình, lại nói cùng nô gia nghe một chút. Mang theo quần áo làn gió thơm, nhất xứng kim chậm chậm mà đến. Không thể nói, không thể nói. Khô vàng trung ra vẻ cao thâm nói. Lưu Hạc Năm ngược lại quan tâm một chuyện khác. Tô mẹ, nghe nói thuận theo khanh đem hơn 10 cái rương hành lý lồng đều tồn tại quý viện, lúc này ngươi chắc là tài nguyên quản vào. Ai u, Lưu công tử lời nói từ nào đến, tam tỷ phu thông cảm chúng ta nương mấy ngày vất vả. Đem bạc đặt ở quỹ thượng là thuận tiện tam tỷ hàng ngày chọn mua chi phí, nô gia làm sao có khả năng đen tâm ham muốn nhà mình nữ nhi bạc. Nhất xứng kim huy quạt tròn, hô to gọi nhỏ nói. Mấy người cười, ai nếu đem bảo nhi nói đương thật. Khi mấy năm nay thật sự là sống ổn. Mấy vị này không dây dưa nữa đề tài, nhất xứng kim ngược lại thoại phong nhất chuyển. Nói lên, lần trước ra tay hào phóng hai vị công tử tại sao cũng không gặp lại. Khô vàng trung xem thường nói. Khi Chu công tử là đinh huynh biểu đệ, chính là ngẫu nhiên được thức, về phần kia đinh huynh nha, mấy ngày này xin nghỉ về nhà thăm bố mẹ, không ở kinh bên trong. Không ở cũng tốt, người kia bất quá đề kỵ võ thần, này ngâm gió ngợi trăng việc nghỉ cũng không thiện. Không có hỏng tâm tình. Hàng thủ ngu biểu môi nói. Cẩm y vệ. Nhất xứng kim mắt sáng lên, Nô gia nghe nói bây giờ kinh trúng gió đầu chính thịnh chính là một vị kêu Đinh Thọ Cẩm y vệ thiêm sự, sâu vạn tuế gia ân sủng, nghi xuân viện nghĩ leo lên chỗ này đại thần. Không biết chúng ta vị này Đinh công tử cùng vị kia đồng tông có thể nói được thượng nói. Vừa mới dứt lời, Nhất Xứng Kim liền gặp mấy người thần sắc cổ quái nhìn chính mình, như thế nào, nhưng là nô gia nói sai. Tô mẹ cần gì phải làm điều thừa. Này hai người vốn là một người. Chương 201, Nam Sơn Chi Thọ Đông Hán, nội đường. Lưu Cẩn một thân áo mãng bào gián, đứng ở sau án thư cử bút viết chữ. Ti chức gặp qua đốc công. Đinh Bạch hai người nhập đường hành lễ. Hơi hơi nhíu mi. Lưu Cẩn để bút xuống, nghi ngờ đánh giá Đinh Thọ. Thọ nhi, ngươi nội tức hỗn loạn, công lực không tiến ngược lại thụt lùi, chẳng lẽ về điểm này thương còn chưa khỏe lưu loát. Lão thái giám ánh mắt thật là độc, nhưng lại theo chính mình vào cửa câu nói đầu tiên nghe ra nội tức hỗn loạn. Đinh Thọ thầm nghĩ trong lòng, trên miệng vẫn là trả lời, thời gian trước gặp biến cố, nhất thời xóa chân khí, còn chưa khỏi hẳn. Có thể là vì ngươi kia cô dâu Việt. Là bởi vì ngươi cái lão nhân yêu chụp của ta một chưởng, nếu không là Phượng Nhi. Lão tử hiện tại phi si tức ngốc, Đinh Thọ oán thầm, ngoài miệng lại nói, cùng nàng có chút quan hệ. Ngươi a. Lưu Cẩn lắc đầu, tập võ người tối kỵ tâm thần không yên, một khi tẩu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục, ngươi lại vì một cái đàn bà tiến thối thất theo. Này tâm tình tu vi xác thực không chịu nổi. Đốc công giáo huấn chính là Đinh Thọ ngoan ngoãn thúc thủ bị phê. Nói tới nói lui, Đông Hán đâu bất khởi cái này người, chúng ta đã phân phó phía dưới tìm người rồi, Tiểu Xuyên, ngươi nhìn chằm chằm điểm. Đừng làm cho 12 khỏa những cái này thằng khỉ gió nhàn hạ. Quở trách đủ, Lưu Cẩn tựa vào ghế lưng nhẹ giọng phân phó. Lao đốc công vì tiểu tử lo lắng. Đinh Thọ một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Lưu Cẩn khoát tay. Cao thấp đánh giá Đinh Thọ, nguyên tính toán làm tiểu tử ngươi rời xa thị phi ổ, chúng ta cũng thanh tịnh một thời gian, không nghĩ ngươi này ngôi sao tai họa lại bắt được xe đình sự việc này, bây giờ triều đình trong ngoài cơ sở ngầm đều tại nhìn chằm chằm chúng ta đàn ông. Sau này làm việc đều cẩn thận một chút. Ti chức cấp đốc công thêm phiền toái. Đinh Thọ cũng thấy ủy khuất, trời biết một cái xe đình, nhưng lại kéo một cái Lưu đại hạ, hắn lúc trước có thể thực sự không nghĩ muốn làm như vậy một cái đại tin tức. Phiền toái nha, thêm cũng liền thêm, chọc việc không sợ việc, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, muốn cùng chúng ta đấu, ngược lại còn cần điểm đạo hạnh. Lưu Cẩn một chữ một cái, âm ngoan nói. Một chút suy nghĩ, Đinh Thọ thăm dò hỏi, Kiến Xương. Thọ Ninh nhị hầu chỗ đó. Bây giờ sợ nhân gia mượn cơ hội sanh sự, không tiền đồ. Lưu Cẩn cười mắng, kia nhị vị không tâm tư phản ứng ngươi, mấy ngày trước đây có người gõ đăng văn cổ, cáo kia hai anh em mưu đồ gây rối. Nói đem án thượng một tấm đơn kiện ném qua. Đinh Thọ tiếp nhận vừa nhìn, được chứ, thứ nhất đầu chính là mưu nghịch tội lớn. Mặt sau cái gì cường đoạt nhân điền, thảo gian nhân mạng, nhiều vô số, sợ là đủ kia nhị vị tới tới lui lui thượng vài chục lần đạo trường. Nhị vị hầu gia mưu nghịch, sợ là. Hai cái tại trong triều ương ngạnh không giả, có thể bọn hắn muốn tạo phản, ai theo lấy a? Giả. Lưu Cẩn đáp được dứt khoát, trừ bỏ thứ nhất đầu, đều là thật. Bệ hạ phẫn nộ, bây giờ kia nhị vị đang ở nhà run run. Bạc đều xử đến chúng ta nơi này. Vị nào tráng sĩ có gan đánh đăng văn cổ trạng cáo nhị hầu. Mặc dù thắng, thái hậu phẫn nộ, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Đinh Thọ thật nghĩ biết một chút về vị này một lòng muốn chết lực sĩ. Lưu Cẩn khẽ xoa mi tâm, ánh mắt ý bảo Bạch thiếu gia xuyên tới nói. Tráng sĩ không hẳn, bất quá là nhất vọng người. Bạch thiếu gia xuyên cười khẽ, Đinh Huynh cũng biết Thọ Ninh hầu phủ có một gọi Tào Đỉnh nô bộc. Biết. Đinh Thọ gật đầu. Vị này vẫn cùng tiểu hoàng đế tại Nghi Xuân Viện tranh phong qua đây. Tào Đỉnh cùng với phụ Tào Tổ ở chung quá mức kém, này Tào Tổ từng sổ này làm ác, khẩn cầu đốc công, bất quá đốc công xem người này thần chí không rõ, nói nhiều vô căn cứ. Nhân tướng hắn áp tại nguyên quán. Bạch thiếu gia xuyên êm tai đạo đến, Tào Tổ cho rằng không người trừng trị con hắn, là theo Thọ Ninh thế lớn, liên quan hận nhị hầu tận xương. Đây coi như là hận phòng cùng ô a, hai đời cuối cùng nhìn thấy hố con được rồi, Đinh Thọ làm cho này vị Tào gia điểm tán. Đốc công năm đó dù chưa lý chuyện lạ, nhưng là trong bóng tối kém nhân tìm hiểu nhị hầu việc xấu. Ký Phùng Đinh huynh tới trở mặt, đốc công liền nhớ tới viên này nhàn rỗi tử. Lưu Cẩn tiếp lời đầu, tiểu xuyên khoái mã xuôi nam, kia Tào tổ trong lòng sớm có chấp niệm, muốn hắn kích trống cáo người, tự đều đồng ý. Nghe xong trong này khúc mắt. Đinh Thọ không người hướng hai người nói, tại đốc chi phí trung tâm, lao Bạch huynh vất vả. Lưu Cẩn cười, bất trí hắn nói, Bạch thiếu gia xuyên lại nghiêng người né qua, chính là việc nhỏ, chỉ mong cách nghi bột la tin người chết truyền đến, Đinh huynh không muốn tìm Bạch mổ xuôi mới là. Đinh Thọ đột nhiên biến sắc, chỉ tay Bạch thiếu gia xuyên nói, cái gì, ngươi giết cách nghi bột la. Bạch thiếu gia xuyên thần sắc nhàn nhạt, như thế nào, Đinh huynh chẳng lẽ là muốn vì kia thác tử cùng Bạch mổ phản bội hay sao? Đinh Thọ chỉ lấy Bạch thiếu gia xuyên. Hai người các ngươi không oán không cừu, vì sao? Chính mình còn cưỡi nhân gia đưa BMW, gọi cái đéo gì vậy hả? Vì ngươi. Tỉnh quan hai người Lưu Cẩn đột nhiên phát âm thanh, cách nghi bột la tại kinh bây giờ là khắp nơi trang si bán ngốc. Dáng vẻ ngây thơ kỳ người, có thể này tướng mạo lại ưng thị lan cố, có kiêu hùng chi tư, người này chưa trừ diệt, tương lai tất vì họa lớn, hắn nếu là mượn hai người các ngươi câu liền việc áp chế, ngươi như thế nào tự xử? Tướng mạo thuyết, cuối cùng vô căn cứ, lấy này liền hạ sát thủ phải chăng quá mức? Đinh Thọ đối với cái kia bề ngoài bột trực hán tử rất có hảo cảm, nhịn không được lâm vào giải thích. Chậm rãi đứng dậy, Lưu Cẩn đi đến đường bên trong. Lui một vạn bước, mặc dù hắn quả thật trước sau như một, là nhất khờ lỗ người, ngươi cùng hắn mưu hoa xe đình việc có thể nào khó giữ được tiết lộ, lại sao bảo người khác không có khả năng lợi dụng này xem như công kích ngươi miệng thực. Sách lược vẹn toàn chính là giết diệt khẩu, xong hết mọi chuyện. Vỗ lấy Đinh Thọ hai má, Lưu Cẩn giọng âm hiểm hỏi, nghe hiểu không? Chúng ta sợ ngươi không quả quyết, cùng này thác tử dây dưa không rõ, mới kêu tiểu xuyên giúp ngươi một cái. Hừ, khắp nơi bị người nắm cán, ngươi thật sự là ngại mạng dài. Như đúng như Lưu Cẩn lời nói, hậu quả không chịu nổi, Đinh Thọ nghe được lãnh mồ hôi nhỏ giọt, vâng, cần phải tiểu tử làm những gì. Cái gì cũng không làm, thời gian này trừ bỏ vào triều điểm mão. Liền thành thật ở nhà nán lại. Lưu Cẩn hình như lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, lúc rỗi rảnh tùy A Âm tập cầm, thật tốt tôi luyện một chút tâm tình, đối với ngươi có chỗ tốt. Đinh Thọ cúi đầu xác nhận, Lưu Cẩn đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng. Ngươi, năm nay 20 rồi hả? À! Đề tài đột nhiên lại kéo có chút xa, phản ứng Đinh Thọ gật gật đầu. Đến lễ đội mũ thời điểm rồi, như thế nào cũng không có tự. Lưu Cẩn âm thanh rất nhẹ, càng giống như tự nói, cũng may Đinh Thọ nhĩ lực còn không kém. Tiên phụ mất sớm, chưa thừa đình huấn, tiểu tử lại thuở nhỏ bất hảo. Vì trường học sở không tha, cố tình không được sư trưởng ban thưởng tự. Đinh nhị gia thành thật giao cho, than thở nếu không phải là Đinh Linh thường ngày nghiêm gia quản thúc. Đại côn dạy học, khối này thân thể chỉ sợ chỉ còn một bụng thao bọc. Lưu Cẩn đi thông thả đến trước thư án, lấy vừa mới thư liền cái kia trương giấy tuyên thành, chúng ta cho ngươi lấy cái chữ, nhìn nhìn có thể khiến cho. Nam Sơn. Đinh Thọ nhìn nét mực tràn trề hai cái chữ to, nghi ngờ nói. Nam Sơn chi Thọ, không khiên không băng. Lưu Cẩn mỉm cười, ha ha, liền lấy này tốt phần thưởng A. Tiểu tử tạ đốc công ban thưởng tự. Đinh Thọ cung kính hành lễ. Thôi thôi. Ta đàn ông mấy hôm không gặp, đến bồi chúng ta đánh cờ mấy cục. Lưu Cẩn đêm nay hưng đến rất cao. Lập tức hai người bày ra bàn cờ đánh cờ, lại chưa lưu ý lập tại dưới hành lang Bạch thiếu gia xuyên, tuy rằng trên mặt bình tĩnh. Lồng tại tay áo trung 10 ngón đang gắt gao chụp quần áo trong, đầu ngón tay mấy đã hãm vào thịt bên trong. Chương 202, khách không mời mà đến, thượng, ngươi cạnh góc không cần. Lưu Cẩn lấy tay chống má, hướng về Đinh Thọ một cái nước cờ dở đại diêu kỳ đầu. Như thế nào không yên lòng, có việc. Trong lòng cất lấy vương triều nho đêm nay sơ lồng ngọc đường xuân thiếp cưới, Đinh nhị gia sớm thần phi bản tư ngõ nhỏ, tiếc rằng không dám nói rõ. Cùng không có tiểu kê kê Lưu công công đàm thanh lâu ước hẹn. Cái này không phải là muốn ăn đòn sao? Không có cái gì, chính là lại bộ thị lang Tiêu Mạnh Dương công tử khô vàng trung hạ thiếp mời tiểu tử tối nay dự tiệc. Đinh Thọ vừa nói một bên cẩn thận quan sát Lưu Cẩn thần sắc. Này Tiêu Mạnh Dương rất có dựa vào đốc công chi ý. Tiêu Bí Dương. Lưu Cẩn gật gật đầu, rơi xuống nhất tử, nói, Thiên Thuận 8 năm tiến sĩ, tại triều tư lịch cũng không phải cạn. Đốc công nói đúng, bất quá Tiêu Bí Dương tại trong triều rất được xa lánh. Thanh danh không tốt. Lưu Cẩn cười nhạo một tiếng, thanh danh có thể làm cơm ăn. Tiêu Bí Dương vì hương tử mưu phúc, dự nhân được hưởng lợi rất nhiều, có thể giao một cái. Đinh Thọ vui vô cùng đứng lên, tiểu tử kia liền đi dự tiệc rồi hả? Ngồi xuống. Lưu Cẩn bất mãn nhìn quét Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Bất đắc dĩ, Đinh Thọ lại ủ rũ ngồi xuống. Nếu là thành tâm đầu nhập vào, tối nay không đi phó ước cha hắn tử cũng có khả năng tìm kiếm đừng cơ duyên, nếu chỉ là lá mặt lá trái. Ngươi dán đi lên thì có ích lợi gì, vô cớ bị người khác coi khinh thôi. Hoa Râm lông mày hơi hơi vừa rung, Lưu Cẩn kẹp lên một con cờ nhẹ nhàng thưởng thức, đầy ắp thâm ý cười nói, giống như cùng mời khách, có khách nhân muôn vàng thành thực xin mời cũng là không tới. Có khách nhân cũng là không mời tự đến. Vừa dứt lời, Lưu Cẩn cong ngón búng ra, con cờ trong tay liền treo một tiếng kêu to thẳng hướng nóc nhà, phòng bị dột đỉnh phá, chuyên lương vụn gỗ cùng toái ngõa tuôn rơi rơi xuống, một đạo nhân ảnh xoay người rơi vào đình viện bên trong. Bạch Thiếu Gia Xuyên giơ cao phiến nơi tay, một cái bước xa phi thân mà ra. Lưu Cẩn mặt không đổi sắc, nhẹ phất ống tay áo, làm không biết nơi nào toát ra Liễu Vô Tam lui ra. Liễu Vô Tam không người lĩnh mệnh, không lưng tư thế không thay đổi. Cũng không xoay người, mũi chân nhất trượt, bắn ngược đi qua, nặng lại ẩn thân chỗ tối, không thấy bóng dáng. Lưu Cẩn mặt không biểu cảm, hướng giật mình đứng trang nghiêm Đinh Thọ, mạn bất kinh tâm nói, tiếp tục. Vâng. Đinh Thọ nặng lại nhập tọa, nghe viện nội không được tay áo phá không âm thanh. Không khỏi ưu tư tầng tầng lớp lớp, đỉnh phục nhân nhưng lại không nửa phần phát hiện, người tới thân thủ bất phàm, chẳng lẽ là hướng chính mình đến. Quả nhiên ít khi sau đó, tiếng bước chân vang, Cốc Trọng Dụng cùng Khâu tụ tập hai người đi đến. Đốc công, trong ngoài tìm kiểm qua, đến chỉ có một người. Ban đêm xông vào Đông Hán, không khác tới cửa đánh mặt, luôn luôn mặt cười kỳ nhân Cốc Trọng Dụng lúc này sắc mặt cũng có một chút không tốt. Là một hàng cứng. Khâu tụ tập âm lãnh thần sắc như nhau mọi khi. Chính là mắt tam giác trung tràn đầy hung quang. Nhìn bàn cờ Lưu Cẩn đầu cũng không nâng, dường như không có việc gì nói, tọa, giao cho bên ngoài bọn nhỏ. Đình viện trung treo lên hơn 10 cái tức chết phong đăng, sáng như ban ngày, đầu tường đỉnh dày đặc đưa tay trì liên hoàng nỏ Đông Hán phiên tử. Người người mặt sắc mặt ngưng trọng, nổ cơ đều là đã thượng huyền. Cả người cũ nát khoan bào cao lớn thân ảnh đứng lặng viện bên trong, cái khăn đen che mặt, bàn mi hạo phát, hướng về tầng tầng trào ra phiên tử làm như không thấy, ngạo nghễ đứng thẳng. Bạch Thiếu Gia Xuyên lập tại dưới hành lang, nhẹ lay động quạt giấy, tiêu sái thích ý, bằng hữu phương nào đến Đông Hán, tôn tính đại danh kính xin cho biết. Người tới hừ lạnh một tiếng, không nói được lời nào. Bạch Thiếu Gia Xuyên cũng không để ý. Mỉm cười, cũng thế, nếu các hạ không muốn lộ ra tên họ, chúng ta cũng chỉ đành đắc tội. Quạt giấy chỉ về phía trước, bắt. Một tên thấp bé xốc phát phiên tử vượt qua đám người ra, một đôi phán quan bút như độc xà thổ tính, hướng lão giả giết. Lão giả thân thể bất động, một chưởng nghiêng phong, đêm này dán lùn phiên tử bức lui, lạnh lùng nói, ác xài thạch hùng, nguyên lai ngươi bỏ vào im cẩu, ngược lại vật lấy loại tụ tập. Khi phiên tử đúng là Đông Hán tuất khỏa trưởng ca thạch hùng. Năm đó cũng là hắc đạo nhân vật thành danh, theo thủ đoạn độc ác, không tha ở giang hồ, toại đầu nhập vào Lưu Cẩn, đã nhiều năm không ở hành tẩu giang hồ, bị người khác một lời nói toạc ra hành tàng, cũng là sững sờ, có thể gọi ra thạch gia tên. Nói vậy đã từng quen biết, lượng cái vạn, miễn cho bị thương giao tình. Lão giả ha một tiếng, khinh thường nói, bằng ngươi cũng xứng cùng lão nhân gia ta kết giao. Hô chính là một chưởng đánh ra. Thạch Hùng gặp một chưởng kia mặc dù đánh cho tùy ý. Cất chứa nội lực lại như hoàng hà trọc phóng túng, chậm rãi, không dám cứng rắn nhận lấy, lắc mình vội vàng thối lui. Lão giả đúng lý không tha người, chưởng lực như bóng với hình, đuổi sát mà lên. Mắt thấy Thạch Hùng đã tránh cũng không thể tránh. Nghiêng đâm một đôi cự linh vậy bàn tay hướng lão giả bổ đến. thân hình hơi đổi, lão giả chưởng thế không giảm, thẳng tắp đón nhận kia một đôi cự chưởng. Bồng, một tiếng vang thật lớn, lão giả thân hình thoát một cái, ờ khẽ một tiếng, cặp kia cự chưởng chủ nhân đã liền lùi mấy bước. Thẳng đến ngoài trượng mới miễn cưỡng lập ở thân thể. Khai Sơn thần chưởng. Che mặt lão giả chậm rãi hoạt động xuống tay cổ tay, ngươi là Vân Nam Bạch gia truyền nhân. Thân hình cao lớn cường tráng hán tử lúc này sắc mặt đỏ lên, như uống rượu nguyên chất. Miễn cưỡng nói, đúng là, dần khỏa trưởng ca Bạch Sơn quân lúc này lĩnh giáo. Không thể tưởng được này Đông Hán Hắc Bạch lưỡng đạo ai đến cũng không cự tuyệt, thật sự là tàn ô nạp cấu nơi đế đi. Lão giả cười ha hả nói, hồn không đem xung quanh như hổ rình mồi đám người phóng tại trong mắt. Đông Hán đám người nghe vậy giận dữ, đều là nhìn về phía hành lang hạ đứng thẳng Bạch Thiếu Gia Xuyên, chỉ đợi Tam đang đầu ra lệnh một tiếng, liền muốn một loạt mà lên. Bạch Thiếu Gia Xuyên cũng là mày kiếm nhíu chặt, người tới có giống như đã từng quen biết cảm giác. Lại nghĩ không ra cứu ra sao người, người này nội lực thâm hậu, kiến thức uyên bác, hẳn là võ lâm nhân vật thành danh, đáng tiếc kế toàn bộ ra ngoài ban sai, bằng không chắc chắn có thể một lời nói toạc ra người này lai lịch. Không rảnh cẩn thận suy nghĩ. Đêm tham Đông Hán, nếu là từ nhân tới lui tự nhiên, truyền đi Đông Hán nhưng là thanh danh mất sạch, lập tức quạt giấy hợp lại, Bạch Thiếu Gia Xuyên nhu thân mà lên, tức cao giọng nói, nếu các hạ giấu đầu lộ đuôi, đừng trách chúng ta ỷ nhiều vì thắng. Đại gia cùng nhau lên, đem người này bắt. Trong miệng nói chuyện, thân thể cũng là liên tục không ngừng, giơ tay lên dương cổ tay, múa quạt nghiêng đá, cúi đầu thắp lưng, tức thì ở giữa phi châm, ám tiễn, độc xa, cúi đầu nổ đợi 13 loại ám khí như mưa rơi hướng lão giả vọt tới. Hướng về đầy trời ám khí lão giả không còn nữa mới vừa rồi tản mạng, tả chưởng nghênh thiên, hữu chưởng ấn, song chưởng vẽ tròn. Chưởng ảnh trọng điệp biến ảo, như núi loan núi non trùng điệp, mật bất thông phong, đầy trời ám khí bị hắn chưởng lực làm cho chung quanh tản mát. Xung quanh thụ hại phiên tử nhao nhao quát mắng, loạn thành nhất đoàn. Đương lão giả cùng Bạch Diệu Nam đối chưởng khi kinh thiên động địa một tiếng truyền vào trong phòng, Lưu Cẩn chơi cờ động tác bị kìm hãm, khóe miệng khẽ dơ lên, khẽ cười nói. Hỗn thiên chưởng. Đồ tử quỷ. Đồ đại dũng. Cái ban truyền công trưởng lão danh tiếng lừng lẫy, đứng hàng giang hồ tứ quái, bên ngoài đám tiểu tử kia sợ là không đính dụng, Cốc Trọng Dụng cùng Khâu Tụ Tập đồng thời đứng dậy, đối diện liếc nhìn một cái. Hướng Lưu Cẩn điều tra nói, đốc công, chúng ta. Lưu Cẩn rơi tử động tác liên tục không ngừng, chỉ là khẽ gật đầu. Chút quan lay động, Khâu Cốc hai người đã không ở thính bên trong. Đốc công, ta đây. Đinh Thọ mơ hồ hiểu được Đồ Đại Dũng sở vì sao đến đây. Lưu Cẩn mí mắt nhẹ dơ lên, chơi cờ. Chương 203, khách không mời mà đến, hạ, đầy trời ngân quang tẩn tán, bóng người lay động, Bạch Thiếu Gia Xuyên dẫn dắt Đông Hán vài tên trưởng ban chợt tả chợt phải, thượng túng hạ lũi, đem che mặt lão giả vây quanh ở vòng bên trong. Nhanh công liên tục không ngừng. Bạch Thiếu Gia Xuyên một thanh ngọc phiến điểm, đâm, quét, đánh. Thỉnh thoảng kẹp lấy ám khí đánh lén, khó lòng phòng bị, Thạch Hùng xoay người lăn tiếng, phán quan bút điêu độc ác chui, trực kích Đồ Đại Dũng hạ ba đường yếu hại. Bạch Sơn quân Khai Sơn thần chưởng mở rộng đại hạp, đường đường lo sợ không yên, hổ hổ sanh phong, thân khỏa trưởng ca nhiều cánh tay hầu bảo tử uy quyền như vạn đóa hoa đóa, sắc bén hiểm trở. Lão giả tuy nhập bao vây, vẫn nhu tiếng chí đánh. Công thủ có theo, lắc mình né qua Bạch Thiếu Gia Xuyên ngọc phiến. Trở tay một chưởng bức lui Bạch Sơn quân, lăng không quỳ gối đem bảo tử uy đá ra, phủ vừa rơi xuống đất liền giơ tay lên đoạt lấy Thạch Hùng một cái phán quan bút. Cũng không quay đầu lại, thẳng hướng phía sau mặt đen Thái Tuế Ô Kim ném đi, làm cho vị này hợi khỏa trưởng ca quả cầu thịt vậy thân thể kề sát đất lăn một vòng, hiểm hiểm né qua, phía sau một tên phiên tử lại lấy ngực đương chi. Bị mất mạng tại chỗ. Đánh nhau kịch liệt chính nhanh. Lão giả chợt thấy phía sau hai cổ âm nhu nội kình tìm tập mà đến, tuy không đường đường oai, lại thuần hậu âm độc, không dám chậm trễ, trở lại chống đỡ, nội lực đụng vào nhau, tứ bàn tay dính sát vào cùng một chỗ, cũng không cùng Bạch Sơn quân đối chưởng khi hiển hách thanh thế, lão giả lại cũng không hơn gì, một cánh tay tựa như thép nhận thấu xương, một cái khác tắt huyết khí đông lại. Vận chuyển dần dần mất linh, ngưng thần cẩn thận nhìn người tới, cũng là hai cái hồng bào thái giám. Đồ trưởng lão đại giá quang lâm, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, đọa ngươi cái bang uy danh. Cốc trọng dụng trên miệng khách khí, trên tay không chút nào không buông. Khâu Tụ tập không rên một tiếng, chưởng thượng nội lực phun ra nuốt vào, liên tục không ngừng hướng Đồ Đại Dũng vọt tới. Âm Phong chưởng cùng Ngũ Hại thần chưởng, lão giả cũng không phủ nhận, tự lo trầm giọng nói, bằng những cái này đường ngang ngõ tắt thủ đoạn cũng nghĩ ngăn lại lão nhân gia ta. Lập tức hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng, như bài sơn đảo hải hướng hai người vọt tới, làm cho hai người liền lùi mấy bước. Khâu, Cốc hai người biến sắc, tự biết một chưởng khó có thể đối kháng, song chưởng chồng. Vận công chống đỡ, ba người nhất thời bất phân thắng bại. Đông Hán đám người Trung Tỵ Khỏa trưởng ca Cao Lâm làm người nham hiểm, có Tiếu Lý Tàn Đao danh xưng, lúc này thấy có tiện nghi có thể kiểm, lại có thể tại cấp trên trước mặt mày rạng rỡ. Cũng không để ý sau đó người bên cạnh nhạo báng, thừa cơ tìm hành, song chưởng thẳng chụp che mặt lão giả hậu tâm. Vô sĩ! Lão giả một tiếng gầm lên, quát như sấm mùa xuân, bật hơi mở âm thanh, hai cánh tay dùng sức, đồng thời nhấc chân sau liêu. Chính trung Cao Lâm, Cao Lâm làm sao có thể chắn này hiệp giận nhất kích, miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về. Khâu, Cốc hai người tắt kêu đau một tiếng, bị một chưởng này đánh văng ra, liền lùi mấy bước, sắc mặt hôi bại, ánh mắt lộ vẻ oán độc chi sắc. Che mặt lão giả thân thể lung lay nhoáng lên một cái, cũng đã lén bị ăn thiệt thòi, cưỡng ép ngực trung bốc lên khí huyết, hoàng mục chung quanh, viện trung lại thêm không ít nhân thủ, từ thân hình bộ pháp nhìn trong này không thiếu cao thủ. Thầm nghĩ hôm nay nhất thời đại ý đá thiết bản, hay là lão nhân gia ta tối nay muốn tài đến trong này. Lão giả bỏ ra ngoại bào, lộ ra một thân rách rưới trăm kết kêu hoa trang phục, lại một đêm nhéo rơi khăn che mặt, đỏ bừng hèm rượu mũi bỗng nhiên ở trước mắt. Đúng là cái ban truyền công trưởng lão, giang hồ một trong tứ quái tử quỷ Đồ Đại Dũng. Bạch Thiếu Gia Xuyên trên mặt phát sốt, ám nói một tiếng tàm thẹn, khó trách cảm thấy người tới âm thanh quen thuộc, tại mẫu đơn vườn từng có duyên gặp mặt một lần. Không nghĩ tối nay lão hoa tử đổi quần áo, trong lòng hắn vào trước là chủ, chưa từng nghĩ đến cái ban đi lên. Đồ Đại Dũng không để ý xung quanh như hổ rình mồi Đông Hán đám người, tự lo cởi xuống eo hông hồ lô. Cô lỗ chính là một trận nuốt chửng. Uống thôi sau lau miệng, sướng ngực cười to nói, đến đây đi, cẩu phiên tử, đợi lão nhân gia ta dạy cho các ngươi như thế nào làm người. Này lão nhân không thẹn thành danh giang hồ mấy chục năm, thân hãm hiểm địa vẫn đàm tiếu tự nhiên. Khí độ không giảm, dẫn tới Đông Hán đám người âm thầm thán phục. Cốc Trọng Dụng ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, nghĩ xính miệng lưỡi lợi hại, tối nay nếu khiến ngươi rời đi, chúng ta tự tay hái được Đông Hán chiêu bài. Cốc công công đều nói như vậy. Những người khác há có thể không có điều tỏ vẻ, Mão Khỏa trưởng ban Thôi Triều đóng thúc một cái trong tay điểm thép câu liêm thương, thưởng thân mà lên, bắt đầu chính là giữ nhà tuyệt kỹ Hắc Phong Bát đánh. Ngọ Khỏa trưởng ca Đàm Hùng Phi cũng nghiêm túc. 12 lộ đàm thối, lực có thiên quân, chân ra như gió, từng bước truy hồn. Đồ Đại Dũng cười ha ha một tiếng, không đợi hai người gần người, thân thể uốn éo, giống như người cá, chui vào một bên phiên tử trong đám người, đem vốn là ngưng thần đề phòng. Như Lâm đại địch nhị vị trưởng ban lượng đến một bên. Lão nhân hèn hạ. Cốc Trọng Dụng hỗn hển, không nghĩ tới đường đường cái ban truyền công trưởng lão lại không đánh mà chạy, không hề nhân vật thành danh khí khái. Đồ Đại Dũng tại nhất ban lần dịch trung tả xung hữu đột. Như vào chỗ không người. Khác cầm trong tay ngạnh nỏ phiên tử sợ ngộ thương đồng nghiệp, ném chuột sợ vỡ đồ, đành phải đoản binh đụng vào nhau, lại như thế nào chống đỡ được hắn. Mượn hành lang vũ che giấu, Đồ Đại Dũng dần dần tới gần tường viện một bên. Đông Hán nội cao thủ lúc này đã hết tụ tập viện bên trong, bay qua tường cao, chính là trời cao vân rộng rãi, có thể lấy được hạ hắn liền cắt dựa vào bản sự, không tiếp tục này vây công xu thế. Khâu, Cốc hai người há có thể làm hắn như nguyện. Trong chớp mắt hơn 10 đầu thân ảnh nhảy lên trên đỉnh tường viện, thành vòng tròn hướng Đồ Đại Dũng ép. Tới gần góc tường, Đồ Đại Dũng phóng lên cao, Khâu Tụ tập cười lạnh một tiếng, lưu lại a. Thả người một cái âm phong chưởng xa xa đánh ra. Sớm hậu tại đầu tường Cốc Trọng Dụng chiếm hết địa lợi, Ngũ Hại chưởng từ trên xuống dưới, thề phải đem này lão nhân bước về. Hành lang hạ Bạch Thiếu Gia Xuyên tay chụp ám khí, vẫn sức chờ phát động. Chỉ chờ Đồ Đại Dũng tại dưới giáp công nội lực không nhận lấy khi thừa cơ mà đi. Có khác vài tên trưởng ban theo sau dựng lên, binh khí quyền cước tận hướng đến vị này trên người tiếp đón. Mắt thấy Đồ Đại Dũng lâm vào tử địa, nhưng không thấy này lão nhân nhấc tay chống đỡ, đang ở không trung miệng rộng mở ra, nhấc bồng cất chứa chân khí mưa rượu phun vãi ra. Theo sau một chưởng nghênh tiếp đầu tường cốc trọng dụng. Đám người không ngờ Đồ Đại Dũng đem rượu làm ám khí, khâu tụ tập cấp bách làm cho thiên cân trụy, thân thể nhanh chóng rơi xuống, kia vài tên trưởng bang cũng không lực tại không trung biến hóa thân hình. Mắt thấy muốn ăn một cái rất lớn mệt, đột nhiên, thần khỏa trưởng bang Lữ Kim Ngọn trong tay Diêm La Thiết Ô đột nhiên mở ra, chỉ nghe đang đang loạn vang, tựa như mưa đá đánh đỉnh, đêm đầy thiên rượu trắng hơn phân nửa. Cốc trọng dụng cùng Đồ Đại Dũng trưởng phủ đụng vào nhau. Liền cảm giác kinh ngạc, lão nhân một trưởng này vẫn chưa cất chứa quá sâu lực đạo, phản mượn một trưởng này lực bay ngược đi qua, chẳng lẽ này cũng không chạy trốn chi ý. Bên này Đông Hán vài vị trưởng bang vừa tự may mắn tránh được một kiếp. Lữ Kim Ngọn chợt nghe bên tai có người nói, đồ chơi này không tệ, mượn lão nhân gia ta làm cho. Theo sau trong tay đột nhiên nhẹ một chút, chuôi này Diêm La Ô đã bị Đồ Đại Dũng cướp đến tay. Thưởng ô nơi tay. Đồ Đại Dũng bước chân liên tục không ngừng, mau như tuấn mã, thẳng hướng Đông Hán nội đường phóng đi. Khâu nơi chờ đợi nhân giờ mới hiểu được trúng Đồ Đại Dũng dương đông kích tây chi mà tính, thẹn quá thành giận, quát to, bắn tên, bắn chết hắn. Ra lệnh một tiếng, kinh nội phủ cục binh khí tỉ mỉ chế tác gia các liên hoàn nỏ tên phát như mưa, Đồ Đại Dũng cười dài một tiếng, Diêm La Thiết Ô đại trương như cánh, tương lai tên toàn bộ che chắn, tiếng cười chưa nghỉ, bóng người liền xông vào Lưu Cẩn chỗ nội đường. Hộ vệ đốc công. Bạch Thiếu Gia xuyên khi trước mà lên, Đông Hán đám người theo sát phía sau. Nhảy xuống đầu tường cốc trọng dụng cùng Khâu Tụ tập kề vai sát cánh, không thấy cấp bách chi sắc, ngược lại nhẹ nhàng thở dài, âm thanh trung còn ẩn chứa một tia đồng tình. Nội đường đèn đuốc phút chốc tắt một cái, Đồ Đại Dũng tiếng cười hơi ngừng, theo sau một khối thân thể giống như chỗ thủng túi vậy bị ném đi ra, bịch một tiếng ngã ở trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Lưu Cẩn chậm rãi mà ra, thần sắc nhàn nhạt. Giống như vô sự phát sinh, Đinh Nhị Gia theo sau cùng ra, một bộ bị kéo đảng cổ quái biểu cảm. Chuyên chú dùng khăn gấm chà lau hai tay, Lưu Cẩn kẹp lấy mắt quét viện trung đám người liếc nhìn một cái, như vậy một cái mặt hàng cũng muốn bẩn chúng ta tay. Đông Hán thời gian thật sự là Thái An rỗi rảnh. Thuộc hạ thất trách. Đông Hán đám người nhao nhao quỳ xuống. Lưu Cẩn chỉ trên mặt đất Đồ Đại Dũng, vừa muốn nói chuyện, Đinh Thọ Phụ tại bên cạnh tai nhẹ ngữ vài câu, khẽ gật đầu. Giao cho ngươi đi. Tạ đốc công. Đinh Thọ trên mặt tươi cười, này trời tối rồi, thuộc hạ phải chăng? Hôm nay liền ở này a, ngươi sân còn tại. Lưu Cẩn xoay người, câu nói vừa dứt, sáng mai tùy ta đang tiến cung. Ai, Đinh Thọ ngửa đầu nhìn bóng đêm. Thở dài một tiếng, Ngọc Đường Xuân đầu miệng tiên nhi là bị Vương Tam Thường định rồi. Chương 204, Đế Vương tâm sự sáng sớm hôm sau, Đinh Thọ liền tùy theo Lưu Cẩn vào Đông Hoa Môn. Không biết sao, Hoàng thượng thời gian này một mực tâm tình không tốt. Thời gian dài sợ có trướng ngại long thể, ngươi cùng bệ hạ làm đến thân cận, tìm cách khuyên bảo một chút. Lưu Cẩn vừa đi một bên dặn dò. Ta này rời kinh mới bao lâu, trước khi đi kia hùng hài tử còn không có tim không có phổi dạo thanh lâu. Sao nhóm hiện tại liền hậm hực, Đinh Thọ trong lòng thầm nhủ, vẫn là gật đầu nói phải. Đang nói chuyện, nghênh diện đến đây một đội người, nam tử đều là mang màu xanh đỉnh khăn, hệ hồng xanh biết bạch mang, nữ tử tắc đeo ngân giác quan. Xem trang điểm hẳn là giáo phường Tư Nhạc công kỹ hộ. Đầu lĩnh thái giám thật xa nhìn thấy hai người, vén áo choàng nhất Lưu Tiểu chạy qua, không người thi lễ, chung cổ Tư Khang có thể bái kiến Lưu công công, gặp qua Đinh đại nhân. Lưu Cẩn gật gật đầu. Nhìn xa xa kia một vài người, đây cũng là hoàng thượng triệu kiến, còn không có bệ hạ vừa lòng người. Hồi công công lời nói, có thể không phải sao, những người này lại muốn ban thưởng yến ban thưởng một phen liền đuổi trở về, ngài nói hoàng thượng đây là như thế nào nghĩ? Khang có thể sầu mi khổ kiểm ấm ức nói. Hoàng thượng như thế nào nghĩ tùy vào ngươi đến phỏng đoán. Lưu Cẩn lạnh lùng liếc Khang có thể liếc nhìn một cái. Phỏng đoán thánh ý tội danh có thể không kham nổi, Khang có thể bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Tiểu không dám, tiểu biết tội. Lưu Cẩn hừ lạnh một tiếng, cất bước bước đi. Công công, tiểu tử có một số việc muốn nhờ làm hộ Khang công công, ngài nhìn. Đinh Thọ tại bên cạnh thấp giọng nói. Lưu Cẩn gật gật đầu, chúng ta tại nội Đông Hán còn có chuyện phải làm. Như thế này ngươi tự đi ý kiến. Công công yên tâm. Đinh Thọ gặp Lưu Cẩn đi xa, xoay người cười đối với Khang có thể nói, Khang công công, tại hạ có một số việc xin ngài giúp bận rộn. Ai u, Đinh đại nhân, ngài nhưng đừng chiết sát nô tỳ rồi. Ta như thế nào đương đắc khởi ngài một cái, thỉnh tự, có chuyện ngài phân phó là được. Khang có thể liên tục xua tay, trước mắt vị này là trong cung hồng nhân, tại hoàng thượng cùng thái hậu chỗ đó đều nói được nói, cũng không là hắn cái này chung cổ tư thái giám có thể làm bộ làm tịch. Đinh Thọ mỉm cười, người trước mắt trước kia đã từng quen biết, hắn cũng không tiếp tục quanh co lòng vòng, lúc này kê biên tài sản xe đình phủ đệ, phủ nội nữ quyến vốn nên nhập vào giáo phường, bất quá có mấy cái. Nhiều chuyện này, cũng đáng khi ngài Đinh đại nhân lái về miệng. Nhân phân phó một tiếng cũng là phải, quay đầu nô tỳ liền đem cởi tịch văn thư đưa đến phủ đi lên. Khang có thể không đợi Đinh Thọ nói xong, liền vỗ lấy bộ ngực đánh cam đoan, lại quay đầu nhìn nhìn hắn mang theo cái kia đám người. Cười nịnh nói, trong này có hay không ngài để mắt, đến lúc đó một loạt đưa đi. Đinh Thọ bận rộn xua tay cự tuyệt, hảo ý tâm lĩnh. Lại chỉ đám kia kỹ nữ, đây rốt cuộc như thế nào việc. Khang có thể chung quanh nhìn. Kéo lấy Đinh Thọ hướng đến chỗ yên tĩnh đi mấy bước, nô tỳ cũng đang buồn bực, vạn tuế gia theo tháng trước khởi liền muốn giáo phường kỹ nữ cắt lược ý kiến hiến nghệ, nhưng này đại đa số đều là gặp mặt một lần liền quát lui. Xem mấy ngày gần đây bệ hạ sắc mặt không tốt, vạn nhất ngày nào đó phát tác, có thể như thế nào cho phải a? Gặp mặt một lần liền làm người khác đi, Đinh Thọ nhéo cằm cân nhắc, hoàng thượng là không phải là đang tìm người quen à? Nô tỳ mới đầu cũng là nghĩ như vậy. Có thể vạn tuế gia trong thường ngày cùng giáo phường cũng không qua lại, nơi đó có cái gì người quen. Khang có thể nói. Không hẳn a, Khang công công ngươi là không biết, tiểu tử kia một lần cuối cùng xuất cung chính là dạo bản tư ngõ nhỏ. Có thể đêm đó hắn chiếu cố lấy ăn đến, liền Ngọc Đường Xuân cùng Tuyết Mai hai cái mỹ nhân cũng chưa nhìn nhiều liếc nhìn một cái, chẳng lẽ tiểu hoàng đế khai khiếu, Đinh nhị gia bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đinh đại nhân ôi chao. Mắt nhìn người này đều nhanh luôn một vòng, sửng sốt không một cái vạn tuế gia vừa lòng, ngài là ngự tiền hồng nhân, có thể hay không giúp đỡ xem khẩu phong, hoàng thượng rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì. Khang có thể mắt mong chờ nhìn Đinh Thọ. Tràn đầy chờ đợi chi sắc, chung cổ tư tuy nói là cái khổ sai việc, vừa vặn xấu là 24 nha môn một trong, leo đến bước này cũng không dễ dàng, vạn nhất hoàng thượng nhất thời khí không thuận, đem hắn ném tới hoàng lăng tư hương đi. Hắn Khang có khả năng không Lưu Cẩn kia xoay người bản sự. Từ Cao Hiểu Liên, Đàm Thục Trinh khởi xin mời thác thái giám này làm việc, xem bây giờ bộ dạng này đáng thương bộ dạng, Đinh nhị gia còn thật không nhẫn tâm cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Chọc cho Khang công công lại là một trận thiên ân vạn tạ. Càn Thanh Cung, Thiền Điện. Thần Đinh Thọ khấu kiến vạn tuế. Đinh Thọ làm bộ phải lạy chuyến về lễ. Chính chống cằm chán đến chết Chu Hậu Chiếu thấy hắn mừng rỡ, ngươi trở về. Còn khách sáo cái gì, đến nha, cấp Đinh Ái Khanh nhìn tọa, dâng trà. Nguyên bổn chính là công không lưng Đinh Thọ lập tức đứng lên, tạ hoàng thượng. Thương có thể dưỡng hảo. Nói, tuyên phủ như thế nào đây? Hảo ngoạn sao? Như thế nào tay không liền trở về? Không cho trẫm mang một chút thổ sản phương vật. Này hùng hài tử không cứu. Đinh Thọ trong lòng ai thán, đành phải tĩnh hạ tâm đến nhất trả lời vị này tò mò bảo Liên Châu vậy vấn đề. Tuyên phủ thổ sản phần lớn chưa tới khi lệnh. Chờ qua một chút thời gian phương đắc hiện lên đưa, kính xin bệ hạ đợi chút. Thật vất vả đem tiểu hoàng đế vấn đề đáp xong rồi, Đinh nhị gia miệng đắng lưỡi khô, nâng lên trà trản uống trà. Trà còn chưa cùng miệng, đã bị vòng hạ ngự án Chu Hậu Chiếu một phen đoạt đi. Nhìn chén trung trà thơm. Bước xuống đất, giận dữ nói, cái gì kém trà, cũng cầm lấy để khoản đãi Đinh Khanh, đi đổi vương sư phó tiến hiến trà mới. Bệ hạ. Cổ họng mau bốc khói Đinh Thọ ai oán nhìn về phía Chu Hậu Chiếu. Ái Khanh đợi chút. Chu Hậu Chiếu thường cái khuôn mặt tươi cười, hướng xung quanh hầu hạ tiểu nội thị nhóm quát, còn không mau đi bị trà, cùng đi, nhanh chút. Thái giám nhóm chạy nhanh thu thập sạch sẽ trên mặt đất mảnh sứ vỡ, hoảng hốt lui ra. Nhất thời điện nội chỉ còn sót lại bọn hắn quân thần hai người.